Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1481, Thần Kiệt Quy Vị. Mắt thấy trước mắt một màn này, kia rậm rạp hạo hạo đảng đảng Thương Châu đại quân cùng hung hãn thú triều, cũng tuyệt đối không phải Đông Ly Xích Hoàng vốn là muốn đã đến kết quả. Đông Ly Xích Hoàng chưa từng nghĩ đến, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể hiệu triệu đến nhiều như vậy đáng sợ trợ lực. Bất quá thời khắc này, Đại Luân Giáo trước động tĩnh tựa hồ còn vẫn chưa triệt để dẹp loạn, xa xa phía trước, tái khởi sóng dậy, để cho không ít cường giả đã cảm giác được, vì đó Thiêu Mục nhìn nhau, phần phật, xa xa phía trước trên bầu trời, tự kia bao la hạo đảng đại quân cùng hung hãn trong hơi thở, đột nhiên lan tràn ra từng cổ một mùi hoa tràn ngập, theo gió tản ra, để cho người nghe không khỏi là vui vẻ thoải mái, cùng với đồng thời từ phía trước trên bầu trời, có vô số cánh hoa một đường vung vãi, kèm theo chói mắt rực rỡ phù văn quang mang càng ngày càng gần, mấy trăm đạo cầu vồng thân ảnh xuất hiện, này mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn Đại Luân Giáo trên kia rậm rạp thân ảnh, cũng là thẳng đăng Đại Luân Giáo, từng đạo cầu vồng thu liễm, này mấy trăm đạo thân ảnh nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng không khỏi là khí chất siêu nhiên, những lão giả kia cùng trung niên từng người thể nội tràn ngập ra hùng hồn uy áp, khiến người ta nhìn đều là cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không ít nam nữ trẻ tuổi đều là thân ảnh cao ngất, sắc mặt lãnh tuấn, thẳng tắp mà đứng, thể nội trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức, cũng rất là kinh người ác liệt, làm người khác chú ý nhất. Không gì bằng này mấy trăm đạo thân ảnh trước một cái tuyệt mỹ nữ tử, nàng mặc màu hồng cánh sen áo mỏng, tơ bạc kéo phát, bên cạnh nhàn nhạt phù văn ba động, hình như có yên hà khinh lung, màu da trong suốt như tuyết, nữ tử trong tròng mắt, tự có bách mỹ lan tràn, làm cho không ít nam tử ánh mắt nóng rực ngốc trệ, vì đó bị hồn siêu phách lạc. Là nàng tới, thiên hạ hội trong, thiên tướng thập bát vệ nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử, trở nên động dung biến sắc, Thương Châu các đại thế lực trong, Trung Châu các đại sơn môn trong, thời khắc này một kiếm thần, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm chờ thời khắc này nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử, cũng đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng tới, Dạ Phiêu Lăng ngẩng đầu, nhìn kia tới tuyệt mỹ nữ tử, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh khẽ động, môi mỏng độ cong khẽ nhếch, ta Hoa Tử Mạch là thập nhị thần kiệt một trong, Tôn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là thập nhị thần kiệt đứng đầu, cùng khí tương liên, xuất Bách Hoa Môn đến đây tương trợ, Hoa Tử Mạch mở miệng, hàm răng khẽ mở, thanh âm rất êm tai, truyền khắp Đại Luân Giáo, nguyên lai nàng chính là Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch, là thập nhị thần kiệt một trong, ở đây không ít ánh mắt biến sắc, thập nhị thần kiệt tên đã sớm truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, Bách Mỹ Thiên Kiều Hoa Tử Mạch, Viễn Châu Bách Hoa Môn Thiên Chi Kiêu Nữ, đồng đãi thiên tư kinh người, xinh đẹp trích tiên. Thời khắc này mọi người tự mình nhìn thấy, không ít nam tử vì đó sôi trào, kia xinh đẹp và khí chất, cũng để cho được bình thường nam tử căn bản không dám tới gần, ha ha. Lôi Châu Thiên Lôi Bảo, thập nhị thần kiệt một thanh ca, đến đây tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, hầu như liền tại Hoa Tử Mạch thoại âm rơi xuống nháy mắt, Đại Luân Giáo trước không gian, có tiếng cười như thiên lôi cuồn cuộn, phía trước đột nhiên gió nổi mây phun, mang theo sấm vang chớp giật, Việt Châu Phong Tuyết Thành. Thập nhị thần kiệt Phong Vô Tà, đến đây tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Vân Châu Thiên Âm Giáo, thập nhị thần kiệt Nhạc Chính Đồng Huyên, đến đây tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Trữ Châu Kim Thương Môn, thập nhị thần kiệt Bách Lý Vô Nhai, đến đây tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, từng đạo tiếng trống liên tiếp bốn phía truyền ra, theo Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch đến đây, lại là bốn cổ đáng sợ đội hình xuất hiện, một cái mảnh khảnh thon dài thanh niên mang theo một cổ đáng sợ đội hình thẳng đăng Đại Luân Giáo, tuổi của hắn không lớn, trên người nhộn nhạo lôi quang, một đầu sóng vai tóc nâu lay động, con ngươi thâm thúy có thần, giống như có lôi quang tại con ngươi bên trong lập lòe, hắn là thập nhị thần kiệt một trong, Lôi Châu Thiên Lôi Bảo một thanh ca, một cái tóc tím nam tử đạp không mà ra, khuôn mặt cực đẹp, lông mày dài như liễu, thân như ngọc thụ, thật dài tóc tím khoác lên sau cổ, đủ để cho vô số nữ tử động tâm, đóng ngoặc vuông, hắn cũng là thập nhị thần kiệt một trong, Việt Châu Phong Tuyết Thành Phong Vô Tà. Một cái xinh đẹp khí chất sẽ không thua Hoa Tử Mạch nữ tử ngang qua không gian, nhảy lên Đại Luân, nàng khuôn mặt tỉ mỉ thanh lệ, thoát tục không mang theo mảy may khói lửa nhân gian mùi vị, màu trắng váy dài nhẹ nhàng, nữ tử đứng ở đó trên hư không, nhìn như điềm đạm ưu nhã, giống như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, nhưng tỉ mỉ nhìn đi, trên người khí tức, cường đại đáng sợ, đặc biệt nàng kia một đôi đôi mắt đẹp, giống như lỗ đen, khiến người ta liếc nhau, cũng phải bị hút đi hồn phách. Nàng cũng là thập nhị thần kiệt một trong, Vân Châu Thiên Âm giáo nhạc chính đồng huyên, cái cuối cùng cầm trong tay kim thương nam tử, mang theo phía sau đáng sợ một cổ đội hình leo lên Đại Luân giáo. Hắn chỉ có 26, 27, 8 tuổi bộ dạng, ngũ quan như đao khắc, cả người phát ra một loại khí tức bén nhọn. Hắn từng tại Thiên Hoang Đại Lục, cũng là thập nhị thần kiệt một trong, là Trữ Châu Kim Thương môn Bách Lý Vô Nhai. Này mấy cái tại toàn bộ Cửu Châu phi phàm nam nữ trẻ tuổi đến đây, kia từng đạo thanh âm quanh quẩn Đại Luân giáo, vang vọng bốn phía, mà giờ khắc này, Đại Luân giáo bốn phía, hàng tỷ thân ảnh, đặc biệt những thứ kia các đại thế lực bên trong trẻ tuổi thế hệ, nghe kia từng đạo thanh âm quanh quẩn, làm cho thể nội nhiệt huyết nhịn không được bành trướng, trong lòng không thể ức chế vì đó sôi trào. Thập nhị thần kiệt, tuy rằng phong tự Thiên Hoang Đại Lục, nhưng đại biểu là cả Cửu Châu trẻ tuổi thế hệ mạnh nhất tồn tại, Đông Ly Xích Hoàng đều là trong một trong, mà giờ khắc này, thập nhị thần kiệt, liên tiếp xuất hiện mấy cái, đều là tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ mà tới. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đây là bực nào phong hoa, thập nhị thần kiệt thượng quan thất huyền, được xưng cầm ma, thiên hạ hội bên trong, nhìn từng trải qua kia từng cái một cùng mình cùng nổi danh gia hỏa đến đây, cầm ma thượng quan thất huyền cũng không nhịn được, hoành không mà ra, cùng Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên, Phong Vô Tà, Một Thanh Ca, Một Kiếm Thần chờ xa xa tương đối, tiếng gầm hạo đảng, cũng là truyền khắp bốn phía, nhưng sau đó, cầm ma thượng quan thất huyền nhưng là ánh mắt chọn chọn, nhìn Một Thanh Ca, Một Kiếm Thần, Bách Lý Vô Nhai chờ không biết làm sao cười một tiếng, mở miệng nói, không có ý tứ, ta sớm liền gia nhập thiên hạ hội. Nghe vậy, Bách Lý Vô Nhai, Một Kiếm Thần, Một Thanh Ca, Nhạc Chính Đồng Huyên chờ đều là không tự chủ được trắng cầm ma một mắt, nhìn bốn phía tới viện trợ, tự mình thậm chí chưa từng phát ra tin tức cầu trợ. Trên Thiên Hoang Đại Lục, mấy người này chẳng qua là tôn tự mình là thập nhị thần kiệt đứng đầu, thời khắc này nhưng là không xa vạn dặm vượt châu đến đây tương trợ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng là trong lòng huyết dịch có một số sôi trào. Ta Đỗ Thiếu Phủ ở đây, đa tạ các vị. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền, trên người kim quang trào ra, khí tức để cho tứ phương vân động. Ngươi vì bọn ta đứng đầu, đồng khí liên chi, đụng đến ta chờ người, thì diệt chi. Một Thanh Ca mở miệng, trên người lôi quang lập lòe, âm như tiếng sấm, lộ ra một cổ bá đạo cùng cường hãn. Đại tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trình Siêu lặng yên thối lui đến Trình Thắng Nam trước người, thân thể đang phát run. Thời khắc này Đại Luân giáo trên kia từng cổ một đáng sợ bên dưới đội hình, hắn nguyên thần đều ở đây run rẩy. Trình Thắng Nam liếc mắt nhìn bên người Trình Siêu, trong con ngươi bôi qua một chút không biết làm sao, không nói gì, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn trước không gian kia một cái áo bào tím thanh niên. Thời khắc này hắn làm cho cả Cửu Châu phía trên đỉnh phong nhất kia mấy cái tồn tại, cũng tôn làm đầu, để cho Đông Ly Xích Hoàng Chí Tôn Niết Bàn, cũng hiển thị mất đi nên có nhan sắc, mà nguyên bản cùng nàng có liên quan hết thảy, cũng đã đều là vật là người không phải. Bốn phía tới viện trợ, kia đều là Ta Hoang Quốc viện binh. Đại Bằng Hoàng vung cánh tay hô lên, Cửu Châu tới giúp, tráng Ta Hoang Quốc, phạm Ta Hoang Quốc, nợ máu trả bằng máu, hôm nay huyết tẩy Đại Luân. Hoang Quốc trong đại quân, vô số thân ảnh vung tay gào thét, vì đó ánh mắt nóng rực sôi trào, tiếng gầm hội tụ, xông thẳng biển mây, khuấy động cửu tiêu. Đại Luân giáo trên, khắp nơi con mắt run rẩy, nhìn thời khắc này trên bầu trời kia một cái áo bào tím nam tử, từng để cho Cửu Châu cùng thế hệ khuất phục, tôn làm đầu, thời khắc này vung cánh tay hô lên, dẫn Cửu Châu tới giúp, đây là bực nào siêu nhiên lăng tuyệt, kia là đệ tử của ta, tự Thạch Thành đi ra, một đường đến thời khắc này bước này, ta đời này đầy đủ. Cổ Thanh Dương trưởng lão, áo trắng vù vù, tiên phong đạo cốt, lúc này trong tròng mắt, chẳng biết tại sao, nổi lên lệ nóng, Tuyết Nha Đầu không có nhìn nhầm, Huyền Phù Môn bên trong, Nam Lê Hồn ngước mắt, nhìn kia một cái trên không áo bào tím thanh niên, cảm xúc rất nhiều, kia đồn đãi hung tàn thanh niên, không chỉ có là thực lực phách tuyệt cùng thế hệ, càng là có một loại mị lực, thời khắc này bốn phía tới giúp, Cửu Châu tới viện trợ, này muốn, cũng không phải là chẳng qua là thực lực và thiên tư đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn là cần một loại đầy đủ nhân cách mị lực. Đại Luân giáo trên thế lực khắp nơi, thời khắc này nhìn kia một cái áo bào tím thanh niên cùng Đông Ly Xích Hoàng, bỗng nhiên cảm giác, trong truyền thuyết Chí Tôn Niết Bàn, tự hồ chẳng là cái thá gì. Đứng ở đó áo bào tím thanh niên trước người, Đông Ly Xích Hoàng trên người quang mang, thời khắc này cũng ảm đạm không màu. Vì sao? Vì sao? Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, ánh mắt hiện lên đỏ, một mảnh mờ mịt. Đông Ly Xích Hoàng không giải thích được, hắn nghi hoặc, hắn Chí Tôn Niết Bàn, tiền đồ vô lượng, đủ để nó ngày sau đặt chân đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Đông Ly Xích Hoàng trăm bề không được lý giải, vì sao thế lực khắp nơi nhưng phải bỏ hắn cái này chí tôn niết bàn người, mà quăng vào Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Hắn luân hồi chuyển thế, làm người hai đời, nhưng vẫn đấu không lại tiểu tử kia. Đông Ly Xích Hoàng không cam lòng, trong lòng oán hận không cam lòng. Lúc này đây, hắn chí tôn niết bàn, đủ để đứng ngạo nghễ Trung Châu đỉnh, cùng tồn tại trong truyền thuyết đánh đồng. Đông Ly Xích Hoàng vốn cho là có khả năng cải biến hết thảy, đủ để mượn hơi bốn phía, dễ dàng có thể lần thứ hai chà đạp chết tiểu tử. Tại hắn chí tôn niết bàn trước mặt, tiểu tử kia chú định chỉ có thể là đá kê chân. Có thể Đông Ly Xích Hoàng nhưng là trăm triệu không ngờ rằng, hắn chí tôn niết bàn, nhưng là liên tiếp bị ngược, đầu tiên là Trình Thắng Nam muốn từ hôn, sau đó bị kia thần bí thú tộc thanh niên cùng Đỗ Tiểu Yêu chà đạp, ngay cả sau cùng kia các đại thế lực, lại có thể cũng không từng đưa hắn chí tôn niết bàn để ở trong lòng, nhao nhao đầu nhập vào tiểu tử kia mà đi. Đây hết thảy, để cho Đông Ly Xích Hoàng làm sao có khả năng cam tâm. Làm sao có khả năng không tâm sinh oán hận, ta hận a, hận. Đông Ly Xích Hoàng trong lòng rên rỉ, giận dữ mà nộ, ánh mắt trào trên huyết hồng chi sắc, không ổn, đại không ổn. Thời khắc này An Lăng gia, Xà Long Đoạn chờ cũng càng phát ra biến sắc, vừa mới đối mặt đông đảo thế lực, đã là muốn tuyệt vọng lên. Bọn họ chưa từng nghĩ vậy sau cùng ngay cả Thiên Lôi Bảo, Phong Tuyết Thành, Thiên Âm Giáo, Bách Hoa Môn, Kim Thương Môn những thứ này Sơn Môn cũng tới tham gia náo nhiệt. Phải biết rằng Thiên Lôi Bảo những thứ này Sơn Môn, đó cũng đều là chắc chắn sẽ không tại Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông chờ phía dưới A, đều là cùng nổi danh tồn tại. Mặc dù nói Hoa Tử Mạch, Bách Lý Vô Nhai, Một Thanh Ca chờ là trẻ tuổi thế hệ, nhưng những người trẻ tuổi đồng lứa thế nhưng tại Sơn Môn địa vị cao cả, thái độ của bọn họ cũng không nghi ngờ là đại biểu sau lưng toàn bộ Sơn Môn thái độ, là sau lưng Sơn Môn ngầm đồng ý, bằng không cũng sẽ không đều mang đến nhiều như vậy cường giả đến đây. Đây là Đại Luân Giáo trên, chư vị đến đây Đại Luân Giáo, thẳng lên ta giáo, không cảm thấy có một số thất lễ sao, chẳng lẽ là không đem ta Đại Luân Giáo để vào mắt không thành. Đại Luân Giáo trong, rốt cục có người nhịn không được, một cái già nua lão giả đi ra, trên người phù văn lập lòe, như bao phủ vần sáng bên trong, thanh âm chấn động, mang theo tức giận, không phải là không có để vào mắt, là căn bản sớm sẽ không có nhìn thẳng coi qua. Già Lâu Thải Linh mở miệng, nhàn nhạt kim mâu ba động, nàng đích thật là chưa bao giờ đem một cái Đại Luân Giáo để vào mắt qua, thật là bá đạo nữ nhân a. Nghe Già Lâu Thải Linh chính là lời nói, bốn phía Một Thanh Ca, Nhạc Chính Đồng Huyên chờ cũng theo đó vô cùng kinh ngạc hiếu kỳ, thật coi ta Đại Luân Giáo có thể lớn sao. Lão giả kia phẫn nộ, mắt nhìn Già Lâu Thải Linh như muốn là phun ra lửa, sau đó mắt thấy thời khắc này Đại Luân Giáo bên trong thế lực khắp nơi tới người, lớn tiếng trầm quát nói, cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội không cho phép ai có thể, hiện tại rời khỏi còn kịp, ta Đại Luân Giáo có thể khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bằng không, ta Đại Luân Giáo khi khởi động trấn giáo đại trận, nói nhảm thật nhiều, cô nãi nãi trước diệt ngươi. Thanh thúy động nhân thanh âm chợt nổi lên, lộ ra vô biên bá đạo, giống như kinh lôi tịch quyển, một đạo chọc giận uyển chuyển mê hoặc bóng hình xinh đẹp nhảy ra, một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển, lộ ra chí tôn thú uy, để cho bốn phía con mắt run rẩy. Chương 1482, đại chiến, quét ngang hết thảy, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp nháy mắt đi ra lão giả kia trước người, để cho bốn phía không gian động lại, lão giả kia tức khắc đại biến, nhưng tức khắc sắc mặt âm u, len keng. Cùng với đồng thời, kia lão giả trên người võ vực cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức tuôn trào, phù văn chói mắt quang mang phóng thích dường như thánh quang, hóa thành một thanh thực chất hóa bảo đao. Một đao này trảm phá hư không, đao mang phía dưới hiển lộ đen như nước sơn không gian vết nứt, thâm thúy khiếp người, nháy mắt giết hướng Già Lâu Thải Linh. Già Lâu Thải Linh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản là lấy không nhìn tư thái, đầu ngón tay vung ra, một cổ kim quang bạo phát, như diệu nhật quán nhật, trong lúc mơ hồ hóa thành đại bằng chi dực, cách xa xa không gian, tại sở hữu ngạc nhiên trong ánh mắt, trực tiếp đem kia trảm phá hư không đao mang cho đập nát. Ầm, một cổ đáng sợ kim quang sau đó trực tiếp tịch quyển ở đó trên người ông lão, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, lão giả kia chẳng biết tại sao đôi mắt chính là trào ra vẻ sợ hãi, sau đó nhục thân ở đó kim quang trùng kích vào trực tiếp hóa thành xương máu vung vãi. Một chiêu, một cái võ vực cảnh sơ đăng tu vi chính là dễ như trở bàn tay bị đập nát, không đỡ nổi một đòn. Cô, ngắn ngủi sát na yên tĩnh, bốn phía hít vào khí lạnh, có do con người làm ra run sợ. Ở đây những thứ kia cửu châu cùng thú vực võ vực cảnh cùng thú vực cảnh cường giả, thời khắc này từng cái một cũng là khó mà che giấu trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, nhịn không được có một số hít vào khí lạnh. Thật là bá đạo nữ nhân, quả nhiên có bá đạo phát tư cách. Nữ nhân kia rốt cuộc là cùng lai lịch a? Bốn phía vô số ánh mắt vì đó chắc lưỡi, trong lòng chấn động. Kia tuyệt mỹ chọc giận nữ tử một mực bá đạo vô biên, nhưng tuyệt đối là có tư cách để bá đạo. Một chiêu dễ như trở bàn tay đập chết một người đại luân giáo võ vực cảnh cường giả, bản thân thực lực chân chính lại chính là đến loại nào mức đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ cười nhạt, bọn họ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kia đại luân giáo lão giả võ vực cảnh sơ đăng tu vi, mà già lâu thải linh thú vực cảnh sơ đăng, nhưng đồng cấp tu vi thế nào lại là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đối thủ. Đặc biệt già lâu thải linh loại này kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ trong đứng trên tất cả huyết mạch người, phía ngoài võ vực cảnh sơ đăng tu vi, chỉ có bị nháy mắt giết phần. Đông Ly Xích Hoàng tại liên tiếp dạng biến cố phía dưới hồi thần lại, liền tại hắn cách đó không xa, một cái đại luân giáo thái thượng trưởng lão trong nháy mắt bị miễu sát, điều này làm cho hắn sắc mặt lạnh lùng xâm lãnh. Đông Ly Xích Hoàng kia nguyên bản kia thần hồn lộng lẫy, uy vũ bất phàm khí chất không còn có, đôi mắt hàn ý lập lòe, ngổn ngang sợi tóc vù vù, một cổ nghiêm nghị hàn ý từ thể nội lan tràn ra. Đây là đối với ta đại luân giáo bất kính, là đang gây hấn với ta đại luân giáo, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải trả giá thật lớn. Cũng chỉ là trong nháy mắt, đại luân giáo trong đội hình sở hữu cường giả đều nộ, liền tại đại luân giáo trên làm trò cửu châu trước mặt, tại mí mắt của bọn họ dưới đất, tại bọn họ bên trong sơn môn, một cái thái thượng trưởng lão đã bị một chiêu miễu sát. Loại này nhục nhã cùng vẻ mặt đã là đến đại luân giáo cũng không còn cách nào chịu được tình trạng. Đại luân giáo tính là thứ gì? Già lâu Tuyệt U đạp không mà ra, ánh mắt đảo qua đại luân giáo cường giả, tuy rằng hắn niết bàn thú tôn đỉnh phong còn chưa tới thú vực, lúc này đối mặt đại luân giáo những thứ kia thú vực cảnh tu vi, cũng ánh mắt ngạo nghễ, tự có trời sinh ngạo huyết, giống là đại luân giáo đệ tử, không đem ngoại giới những tán tu kia cùng thế lực nhỏ để vào mắt, chẳng qua là thời khắc này già lâu Tuyệt U thần sắc, càng bá đạo hơn cùng cùng ngạo, còn tuổi nhỏ, như vậy tự cao tự đại, coi như là ngươi có lai lịch, là thú vực đại tộc, nhưng này là đại luân giáo, không cho phép các ngươi ngang ngược. Đại luân giáo bên trong, một cái trung niên đại hán hét lớn, âm khí âm u, khí tức cuồng bạo sôi trào ba động, hắn là phong vực tu vi, đang khi nói chuyện, liền lấy đáng sợ kia phong vực khí tức, hung hăng trùng kích hướng già lâu Tuyệt U mà đi, muốn đối phó già lâu Tuyệt U. Đại luân giáo đây là không biết xấu hổ quen sao? Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở già lâu Tuyệt U trước người, trên người một cổ vô hình khí tức tịch quyển mà ra, đem trung niên kia khí tức trực tiếp ôi trao đối chàng trở về, giữa không trung đột ngột dấy lên không gian sóng lớn. Này trong vô hình giao phong, ở đây võ vực cảnh tu vi cùng không ít phi phàm người nhìn ra đầu mối, tức khắc là Đỗ Thiếu Phủ mà lộ ra vẻ kinh ngạc, kia đại luân giáo phong vực trung niên cũng rất là ngoài ý muốn. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi trên ta đại luân giáo, dẫn người giết ta đại luân giáo trưởng lão, đây là đang khiêu khích ta đại luân giáo. Đại luân giáo cường giả trong, một cái lão giả hai mắt trừng lão đại, hiện lên xích hồng chi sắc, nhìn khuôn mặt hung ác dữ tợn, bất quá cũng không khó khăn cảm giác được, giờ phút này lão giả đối với Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là kiên kỵ. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ mang theo đáng sợ như thế trên đội hình đại luân giáo, này đủ để đem đại luân giáo sang thành bình địa a, cho dù là hôm nay đại luân giáo còn có thể tự bảo vệ mình, khi đại luân giáo này vô số năm tại Trung Châu dựng đứng uy nghiêm cường đại, đều muốn tiêu tan thành mây khói, cũng sẽ danh dự quét rác, không phải khiêu khích, là muốn đại luân giáo nợ máu trả bằng máu. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng, đây không phải là khiêu khích, hắn là đòi nợ mà tới. Hỗn đảng, thật không đem ta đại luân giáo để vào mắt sao? Thật sự cho rằng ta đại luân giáo dễ bắt nạt sao? Không đem ta đại luân giáo để vào mắt, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Đỗ Thiếu Phủ, vô hình kia bá đạo làm cho đại luân giáo trong đội hình một đống lão nhân trong lòng biệt khuất vô pháp nhẫn nại. Một tên tiểu bối, một cái gần nhất mới ló đầu ra không đủ 10 năm Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, thời khắc này dĩ nhiên là áp có vô số cuối năm quẩn đại luân giáo không ngóc đầu lên được, bọn họ tại sao có thể tiếp thu, thế nào còn không có đủ chịu đựng. Một đám lão già kia ồn ào, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi kim quang lấp lánh, sát ý bôi qua, khóe miệng khẽ nhếch, có sát ý nghiêm nghị thanh âm như kinh lôi vang vọng đại luân giáo trong ngoài, đụng đến ta Hoang Quốc, giết ta con em, nợ máu trả bằng máu, giết. Tiếng gầm quanh quẩn, tứ phương vân động, ầm ầm. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói truyền ra đồng thời, Hoang Quốc đại quân trước, chiến thuyền nổ vang, bạo phát cổ thứ nhất năng lượng đáng sợ công kích, có người thôi động ác liệt thủ đoạn, như thiểm điện trùng kích hướng phía trước đại luân giáo sơn môn đệ tử mà đi. tại chỗ đem xào sạc phát rung mười mấy cái đại luân giáo đệ tử nổ nát thành xương máu, giết, gào gừ, ầm ầm, trong sát na, phản ứng dây chuyền trong nháy mắt bên trong phát sinh, giết tiếng la vang vọng đại luân giáo trong ngoài, vô số yêu thú rít gào, hung ác dữ tợn bản thể như bão táp hướng về phía Trung Châu Thiên Minh đại quân trấn giết mà đi, chiến thuyền hoành di, chiến xa bạo phát, đại luân giáo ngoại thiên địa, tại trong điện quang hỏa thạch liền bắt đầu rung động tạc nổ, giết, diệt sát đại luân giáo, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông, Hợp Hoang Tông, trên thiên hoang đại lục mang thú bầy triều, thú vực trong mấy chục cái đỉnh tiêm thú tộc đại quân, cũng ở đây cùng lúc bạo phát, đều là trong nháy mắt mà thôi, phù văn chói mắt rực rỡ, quang mang chói mắt, thú hống đinh tai nhức óc, vô số năng lượng công kích, thần thông thủ đoạn, đạo khí phù khí, chính là như cuồng phong bão táp bao phủ hướng Trung Châu Thiên Minh đại quân, kèm theo còn có kia một cổ đột nhiên truyền ra khí thế hung hãn, ầm ầm, đại địa đang rung rẩy, tại rạn nứt, ngọn núi tại đổ nát, không gian kích thích sóng lớn, đầy trời đều là phô thiên cái địa phù văn, đại chiến, hết sức căng thẳng, phanh phanh phanh, một mực kinh hãi trong Trung Châu Thiên Minh đại quân, lập tức liền có không ít bị quét ngang thành xương máu, tại giữa không trung tạc nổ, sau cùng hóa thành tro tàn, phòng ngự, nhanh bày trận phòng ngự, Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, cường giả hét lớn, trong kinh hãi Trung Châu Thiên Minh đại quân cũng lập tức hồi thần lại, tổ chức phòng ngự, lúc này tại trên thiên hoang đại lục mang thú, thiên thú điện đại quân yêu thú, còn có thú vực mấy chục cái cường đại trên thiên thú bản yêu thú chủng tộc trấn giết dưới, Trung Châu Thiên Minh đại quân căn bản không có biện pháp chống đỡ ở, tức khắc đại lượng Trung Châu Thiên Minh đại quân sóng người không địch lại, bị công kích phun máu phè phè, tung tóe giữa không trung, có nhân sinh sinh bị đụng nát, bị yêu thú miệng to như chậu máu thôn phệ, Trung Châu Thiên Minh bên trong chiến thuyền cũng bị khổng lồ yêu thú đụng nát, chiến xa bị nghiền ép phá hủy, những thứ kia hung ác dữ tợn đáng sợ, còn hung hãn vô cùng cường đại đại quân yêu thú, căn bản là không thể chiến thắng cùng chống đỡ tồn tại, chỉ là kia hung thú rít gào hung ác dữ tợn, đạp nát sơn hà đại địa, hung cầm vỗ cánh hình thành phong bạo, vén lên không gian khí thế đáng sợ, còn gì nữa không kia kinh thiên động địa trấn giết, cũng đủ để hù dọa Trung Châu Thiên Minh đại quân run run rẩy rẩy, nhuyễn cả người, vô pháp chống lại, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Hợp Hoang Tông đại quân tại đại quân yêu thú về sau đi theo, một đường quét ngang dẫn hết thảy, sát khí ngập trời, đằng đằng sát khí, a, chỉ là một đối mặt mà thôi, đại luân giáo bên ngoài chính là đã đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, đầy trời phù văn giăng đầy, sương máu tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Trung Châu Thiên Minh, căn bản cũng không phải là đối thủ, nợ máu trả bằng máu, giết, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân, lúc trước Trung Châu Trường Hà trên bị Tịnh Tà Liên Minh khi nhục, thời khắc này chớ không phải là ác liệt sát phạt, hạo đảng trấn giết, nhảy vào Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, buông tay giết địch, đại quân bạo phát, rút dây động rừng, lập tức chính là hình thành đáng sợ một mảnh bao la chiến trường, ầm ầm, các loại thần thông thủ đoạn, năng lượng công kích chờ chìm ngập thiên địa, bốn phía gió nổi mây phun, bầu trời trên mặt đất trầm đục liên tục, vô số Trung Châu Thiên Minh đại quân thân ảnh tại năng lượng chìm ngập trong, tiêu tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, phạm ta thiên hạ hội, giết, Cố Trường Hữu đứng ở giữa không trung, vung tay lướt ra, vô số khôi lỗi đại quân xuất hiện, nhào như Trung Châu Thiên Minh trong đại quân. Cái loại này cổ máy giết chóc vừa xuất hiện, liền lập tức để cho Trung Châu Thiên Minh lòng còn sợ hãi, bức lui không vội, tại Trung Châu Trường Hà trên, bọn họ đã là ăn xong khôi lỗi đại quân đại thiệt, giết, Đỗ gia con em trong Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo chờ Thiên Vũ học viện trong tương quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu chờ ra tay, ầm ầm, những thứ này đáng sợ người trẻ tuổi lướt không mà ra, phù văn rực rỡ, kèm theo mây đen hội tụ, sấm vang chớp giật, mang theo đầy trời lôi đình hàng lâm, phủ đầy bầu trời, bọn người kia vừa ra tay, chẳng khác gì là Trung Châu Thiên Minh đại quân ác mộng, đi qua chỗ, căn bản không người có khả năng ngăn trở, một chút tại Trung Châu Thiên Minh bên trong Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông bên trong bất phàm trẻ tuổi thế hệ, gặp gỡ Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, a, tiếng kêu thảm thiết chìm ngập tại âm bạo trong, chiến trường hỗn loạn, trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông, vô số máu tươi phục ra, vô cùng thảm liệt, hỗn đảng, hôm nay cá chết lưới rách, thật sự cho rằng ta Đại Luân Giáo vô pháp ứng đối sao, mở trận, khởi động đại trận, Đại Luân Giáo trên, Đại Luân Giáo trong có lão giả hét lớn, thanh âm sắc bén mà oán độc, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc bên trong, đông đảo cường giả biến sắc, sắc mặt vô cùng âm u khó coi, ầm ầm, thiên địa đang rung rẩy, đó là tới từ thương khung chỗ sâu run rẩy kịch liệt. Trong sát na, tự đại luân giáo trên, phản phất là trên cửu thiên, có khủng bố bành trướng khí tức hàng lâm mà tới. Chương 1483, ba đại sát trận hiện, hơi thở kia như là ngang qua viễn cổ thời không hàng lâm, làm cho đại luân giáo phía trên trời cao hiển lộ thần hoàng quang huy, như là có tuyệt thế tồn tại xé rách thương khung, từ viễn cổ thế giới muốn ngang qua mà tới. Từng đạo hào quang óng ánh theo trên bầu trời, như là trải ra nghìn vạn dặm mà hàng, kèm theo một loại đáng sợ thần bí sức mạnh to lớn. Ầm ầm, giờ khắc này, đại luân giáo trong ngoài, có đại địa không thể chịu đựng kia một loại đáng sợ thần bí sức mạnh to lớn mà băng toái, có giữa không trung lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, quang mang bao phủ, hóa thành trăm nghìn đạo khổng lồ cột sáng, hàng lâm tại đại luân giáo trong ngoài, đem đại luân giáo hạch tâm vạn dặm bên trong bao phủ, tại trong lúc mơ hồ hình thành một cái đáng sợ trận pháp, đáng sợ uy thế dưới, sông núi băng toái, giang hà di động, ầm ầm, đại địa trên lan tràn ra hắc quyên, ở đây chờ đáng sợ uy thế dưới, có hoang quốc đại quân, trên thiên hoang đại lục mang thú, đại quân yêu thú, huyền phù môn chiến thuyền cùng thanh niên chờ tại trong bị to khổng lồ ảnh hưởng đến, thân thể hóa thành xương máu, linh thiên cốc, thiên xà tông, bọn ngươi còn không mở trận, càng đợi khi nào? Nhìn trên bầu trời kia phủ xuống vô số cột sáng, Đông Ly Xích Hoàng ngẩng đầu, hàng ý đôi mắt sâm lãnh, âm trầm tiếng hét lớn vang tận mây xanh, mở trận, linh thiên cốc, thiên xà tông bên trong, tức khắc có cường giả hét lớn, chấn động vân tiêu, mở trận, trong sát na, đại luân giáo ngoài vạn dặm, linh thiên cốc, thiên xà tông trong đại quân, đột nhiên có ẩn nấp cường giả nhảy ra giữa không trung, bọn họ đồng thời thủ ấn ngưng kết, còn có nhân thủ cầm thần bí bí bảo, trong lúc mơ hồ đều là hình thành huyền ảo góc độ, câu thông sớm đã là bố trí trận kỳ, thiên xà đại trận, thiên xà tông trong đại quân, không ít cường giả hét lớn, câu thông bốn phía thiên địa, trong nháy mắt hạo đảng thiên địa năng lượng tự giữa không trung trào ra, gió nổi mây phun, thiên địa bạo động, tự giữa không trung, một cái che đậy mấy ngàn dặm khổng lồ đại trận tái hiện giữa không trung, ngao, o, đó là một cái đại trận đáng sợ, cơ hồ là đem thiên xà tông đại quân toàn bộ bao phủ trong, lồng sáng che đậy, trong lúc mơ hồ hóa thành một đầu khổng lồ màu đen cự xà hư ảnh, màu đen cự xà hư ảnh, ngang qua hư không mấy ngàn dặm, kia đánh vào thị giác, bực nào khiến người ta chấn động, mà giờ khắc này khổng lồ kia ngang qua hư không mấy ngàn dặm màu đen cự xà trong đại trận, lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho đại luân giáo trên trong lúc mơ hồ mắt thấy đến võ vực cảnh cường giả, cũng theo đó bỗng nhiên biến sắc, khung sát đại trận, ngay lúc khổng lồ màu đen cự xà đại trận xuất hiện đồng thời, xa xa tương đối linh thiên cốc trong đại quân, nhiều ẩn dấu cường giả lướt ra sau, tại từng tiếng kinh thiên động địa hét lớn dưới, thôi động một cái đồng dạng bao phủ thương khung mấy ngàn dặm khổng lồ cự trận tái hiện trời cao, ầm ầm, đại trận này xuất hiện, vì thế tí ti lại kia màu đen cự xà đại trận phía dưới, vì thế đáng sợ, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, lấy một loại che khuất bầu trời phương thức xuất hiện, phanh phanh phanh phanh, trong sát na, bên trong đại trận đáng sợ uy thế dưới, rơi vào thiên xà tông cùng linh thiên cốc trong đại quân hoang quốc, cổ thiên tông chờ đại quân cùng thú triều, tu vi thấp một chút tu vi, tức khắc tại vô hình đè ép chi lực dưới tạc nổ, đóng ngoặc vuông, huyền minh tông, linh thiên cốc trong, đều có cường giả tại trưởng khống đại trận, bắt đầu ở tiêu diệt bốn phía, hoang quốc thiên hạ hội, cổ thiên tông, huyền phù môn, huyền minh tông bên trong liên tiếp có người đổ máu, có người gặp nạn, vì đó vẫn lạc, thiên xà tông thập phương thiên xà đại trận, linh thiên cốc khung sát đại trận, đây là bọn hắn hai tộc trấn sơn đại trận, dĩ nhiên là trong tối dời tới đại luân giáo, đại luân giáo trên, cổ thiên tông, huyền phù môn, huyền minh tông, vô lượng giáo bên trong không ít lão giả kinh hô, trung sợ biến sắc, nhìn thấy đại luân giáo trên vạn vẹo không gian bên ngoài, ngày đó xà tông cùng linh thiên cốc bố trí hai cái khổng lồ đại trận, võ vực cảnh cường giả ngược lại cũng hút khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới linh thiên cốc cùng thiên xà tông, dĩ nhiên là đem trấn sơn đại trận cho chuyển qua đại luân giáo, đây tuyệt đối là đại luân giáo chờ sớm có dự mưu chuẩn bị, chính là vì muốn đem hoang quốc, huyền phù môn, cổ thiên tông đám người một lưới bắt hết, khung sát đại trận, linh thiên cốc trấn cốc đại trận, chính là linh thiên cốc đời trước hao hết vô số tài nguyên luyện chế một bộ trận pháp, cùng trận phù sư lấy tự thân bố trí trận pháp có một số bất đồng, là cố định trấn cốc đại trận, có khả năng di động, thập phương thiên xà đại trận là thiên xà tông trấn tông đại trận, đồng đãi là lấy chính cái viễn cổ thiên xà hài thân thể thêm vàng dâu bí cốt luyện chế, lúc trước thiên xà tông dựa vào này thập phương thiên xà đại trận, chôn giết qua Trung Châu không ít cường giả đỉnh cao, kinh sợ toàn bộ Trung Châu, hai cái này đại trận, đồng đãi ngay cả đại vực tầng thứ cường giả tại trong cũng có hao tổn khả năng, giới vực tầng thứ cái loại này cường giả bị nhốt trong, cũng chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần mắt nhìn phía trước, chau mày, thần sắc tức khắc ngưng trọng, tự hồ là tại đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta vẫn muốn nghiên cứu kia hai cái đại trận, chẳng qua là không có cơ hội tới gần, cấp ta một ít thời gian ta nhất định có khả năng phá nó, nhưng bây giờ không kịp, đại quân của chúng ta căn bản không có thể ngăn trở ở, sẽ bị chôn giết, bọn họ quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng chợt biến ngưng trọng, nhóm người mình không sợ kia trận pháp, lúc này Hoang Quốc chờ đại quân bị hạn trong, nhưng là vô pháp chạy trốn kia chôn giết, ta cũng có thể phá trận, chẳng qua là trả giá một chút mà thôi, nhưng cần một ít thời gian. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, trong mắt trào ra kim quang, linh đồng phóng thích quang mang, ầm ầm, theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, một mực đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, đại luân giáo trong ngoài càng phát ra rung động, vô cùng vô tận quang mang tự trên bầu trời không gian hoành không thời không mà tới, vô cùng vô tận uy áp tràn ngập, vạn vẹo vạn dặm hư không, tràn ngập cổ lão khí tức, liền tại Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông trận hình lớn thành tiếp theo một cái chớp mắt, cũng sau cùng hóa thành một cái đại trận đáng sợ che khuất bầu trời. Đại Luân Giáo tại bày trận, mau lui lại đi ra ngoài, chân thanh thuần hét lớn, tiếng gầm chấn động vực cảnh, mà ở thời khắc này, cũng căn bản không dùng chân thanh thuần hét lớn, vô luận là Đỗ Thiếu Phủ một phe này đội hình, vẫn là Vô Lượng Giáo chờ xem lễ mà đến cường giả, sớm đã là cảm giác được không đúng, ngay lập tức sẽ toàn lực thoát thân, có mang theo đệ tử trong môn lướt không mà đi, cũng có cường giả trực tiếp vung tay xé rách không gian trở ra, càng có cường giả cảm giác được không thích hợp, thôi động trong cơ thể bí bảo loại bảo vật, muốn trước tiên trốn chạy, ai cũng không muốn bị khốn Đại Luân Giáo bên trong đại trận, cho dù là Vô Lượng Giáo chờ xem lễ thế lực, cũng không muốn bị luân hãm trong, ai biết đến lúc đó sẽ phát sinh loại nào biến cố. Chỉ tiếc, đại trận đã khởi động, thiên địa bốn phía năng lượng đều đã hỗn loạn, xé rách không gian đào tẩu cường giả cũng chịu ảnh hưởng, vô pháp xé rách không gian bao nhiêu, lướt không đào tẩu cường giả cũng bị ảnh hưởng tốc độ, vô pháp sát na nghìn vạn trượng. Đại Luân Giáo đây là đã sớm chuẩn bị, tính tới hết thảy, làm sao sẽ khiến người ta chạy trốn. Trong nháy mắt, đại trận thành hình, đầy trời phù văn thánh quang, kèm theo nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, tranh hoa điểu đông trùng hạ thảo, vạn thú ngàn chim nổi lên, cảnh tượng bực này đáng sợ không gì sánh được, bạo phát vô cùng vô tận sát khí. Này đại trận đáng sợ dưới, ngay cả võ vực cảnh cường giả cũng run sợ, vì đó rợn cả tóc gáy, mọi người bị ngăn trở, vô pháp rời đi. Võ vực cảnh cường giả bị nhốt vặn vẹo trong đại trận, cũng sắc mặt kinh biến, thực lực không đủ đệ tử, cũng lập tức bị từng người sơn môn trong cường giả bảo hộ, nhưng đồng thời biến sắc. Này đại trận đáng sợ, thời khắc này các đại thế lực trong võ vực cảnh cường giả cũng tự bảo vệ mình không rảnh, nháy mắt đã bị vây ở trong. Này đại trận đáng sợ, đủ để đem võ vực cảnh cường giả cũng tiêu diệt trong. Đỗ Thiếu Phủ dẫn người muốn rời đi, nhưng lập tức bị ngăn trở. Tô Mộ Hân, Một Kiếm Thần, Tư Mã Đạp Tinh, Thiên Hoang Báo, Nhạc Chính Đồng Huyên, Bách Lý Vô Nhai không có bất kỳ người nào chạy trốn, đều là đến đại trận này biên giới, tự sinh sinh bị ngăn trở, vây ở trong đại trận, không tốt là Luân Hồi Thiên Sát Trận, Đại Luân Giáo Hộ Giáo Đại Trận, đồng đãi là Đại Luân Giáo tự một chỗ thần bí đoạt được, còn muốn tại Khung Sát Đại Trận cùng Viễn Cổ Thiên Xà Đại Trận phía trên, lúc trước ta trên Đại Luân Giáo bày trận, chính là hy vọng dẫn này Luân Hồi Thiên Sát Trận tìm hiểu một phen. Nhưng không có như nguyện, thánh trận đồng tử chân thanh thuần mở miệng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn là trận pháp đại gia, nguyên do càng là biết này Luân Hồi Thiên Sát Trận đáng sợ, ầm, theo tiếng nói vừa mới hạ xuống, chân thanh thuần cũng vung tay mà động, trong tay một cái tiểu tháp trôi nổi mà ra, tức khắc hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, này tháp tràn ngập cổ lão khí tức, mặt trên khắc rõ rất nhiều cổ lão hình chạm khắc cùng phù văn, rất thần bí cùng cường đại, còn bao vây lấy sương mù. Chính là lúc trước chân thanh thuần nguyên thần thời gian cất giấu thân tiểu tháp, khiến người ta tiến đến, này tháp có khả năng bảo vệ bọn ta an nguy, ta nghĩ biện pháp phá trận, hoặc Đỗ Tiểu Yêu dẫn chúng ta đi ra ngoài, nghĩ biện pháp khác nữa. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần không chần chờ chút nào, đạp không mà đứng, thôi động đại tháp, sừng sững tại giữa không trung đối mặt đáng sợ kia đại trận, thần vận đôi mắt như thần đèn, phóng thích một loại đáng sợ cũng ánh sáng tự tin. Thánh trận đồng tử, tuyệt không phải lãng đắc hư danh, trên trận pháp tạo nghệ tuyệt không phải, chẳng qua là hiện tại này đại trận, chân thanh thuần cũng cần thời gian tới nghiên cứu, mà trong đại chiến, thánh trận đồng tử chân thanh thuần sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, là bởi vì chính đang đại chiến, hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy tới nghiên cứu phá trận, oanh, oanh, Oanh, cùng lúc, khi chân thanh thuần thôi động trong tay tiểu tháp, Tác Môn Kiếm Tông, Kim Thương Môn, Bách Hoa Môn, Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn nhóm thế lực đội hình bên trong, cũng từng người là có cường giả thôi động thần bí cổ lão bí bảo, từng người hình thành không gian, sợ là một cái cảm thấy không lành, liền lập tức trốn vào trong. Bọn họ trên Đại Luân Giáo, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị, bao nhiêu là mang theo một chút sức tự vệ, bằng không làm sao sẽ dễ dàng như vậy tiến nhập người khác hang ổ. Những thứ kia bí bảo, cũng đều là các đại thế lực bên trong Trấn Sơn bảo vật một trong, ngay cả Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn cùng Tiên Đô Môn cường giả, cũng có cường đại bí bảo thôi động. Rất rõ ràng, bọn họ trên Đại Luân Giáo xem náo nhiệt mà đến, cũng giống vậy là đề phòng Đại Luân Giáo. Kiệt kiệt kiệt kiệt, muốn chạy trốn sao? Một cái cũng trốn không thoát, dám trên ta Đại Luân Giáo, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, thật cho là chúng ta Đại Luân Giáo tốt xong sao? Hào quang rực rỡ giữa không trung, Đông Ly Xích Hoàng lần thứ hai xuất hiện, bao khỏa phù văn, sợi tóc tán loạn mà cuồng vũ, đảo qua thời khắc này luân hãm đại trận bên trong mọi người, cười lạnh không ngớt, ánh mắt sâm lãnh. Chương 1484, Đông Ly Xích Hoàng cuối cùng kêu gào, Đông Ly Xích Hoàng, ngươi đây là ý gì? Đại Luân Giáo muốn chôn giết toàn bộ Cửu Châu sao? Tuệ Kiếm Môn, Cổ Quyền Môn nhóm thế lực trong, có lão giả tức khắc hét lớn, ánh mắt kích xạ hào quang óng ánh, chư vị cùng Đỗ Thiếu Phủ không quan hệ, tất cả mọi người đại khả năng yên tâm, ta Đại Luân Giáo tuyệt đối sẽ không đối phó chư vị mảy may. Đông Ly Xích Hoàng nói, ánh mắt âm trầm nhìn Đỗ Thiếu Phủ chờ sâm lãnh cười lạnh. Nghe vậy, Cổ Quyền Môn, Thiên Đao Tông, Vô Lượng Giáo chờ trong đội hình, mọi người lúc này mới yên tâm một chút, nhưng Cổ Quyền Môn, Vô Lượng Giáo chờ trong đội hình cường giả cũng đều không có thả lỏng cảnh giác, chỉ là đại trận này bên trong đáng sợ uy áp, trong môn đệ tử nếu là không có võ vực cảnh bảo hộ, sợ là liền trực tiếp bị áp bạo, bọn họ không thể không phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta nói lại lần nữa xem, bây giờ cùng Đỗ Thiếu Phủ phân rõ giới hạn, bất kể là bất luận kẻ nào, ta Đại Luân Giáo đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta chỉ đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Cười lạnh thanh âm lần thứ hai tự Đông Ly Xích Hoàng trong miệng truyền ra, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh mọi người mắt lộ ra tuy rằng, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, ba thế lực lớn ba cái đại trận bố trí, không sơ hở tí nào, coi như là Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn bên trong những thứ kia ẩn núp lão gia hỏa đến đây, cũng cứu không hôm nay Hoang Quốc, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông chờ toàn quân bị diệt kết quả, chẳng qua là Cửu Châu nguồn gốc, thú vực tới giúp, này vượt qua Đông Ly Xích Hoàng dự liệu. Nếu là không có thiết yếu, Đông Ly Xích Hoàng tự nhiên là không muốn cùng Tác Môn Kiếm Tông, Thiên Âm Giáo chờ là địch, suy cho cùng thời khắc này một kiếm thần, một thanh ca chờ sau lưng, còn có những thứ kia bên trong sơn môn thế hệ trước cường giả tồn tại. Nếu như một thanh ca, một kiếm thần chờ lúc này đây tại Đại Luân Giáo bên trong đều bị hao tổn, đến lúc đó những thứ kia sơn môn thế hệ trước, tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là Đại Luân Giáo không muốn gặp nhất, coi là một cái đại trận. Có thể hù dọa ở Cửu Châu sao? Bách Lý Vô Nhai cầm thương mà đứng, khí tức ác liệt vô biên, Kim Thương Môn cũng có bí bảo đi theo, coi như là không cách nào phá trận, nhưng ít ra có khả năng tự bảo vệ mình một đoạn thời gian. Ngươi có bản lĩnh diệt sát mọi người chúng ta sao? Đông Ly Xích Hoàng, sợ là ngươi còn không có bản lãnh kia đi. Một kiếm thần thẳng người, trên người có kiếm ảnh thôi động quanh quẩn, lúc trước phong ấn cổ địa bên trong, kia tà ma hồi phục, đáng sợ kia trong trận thế, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đều có thể không tổn hại. Một kiếm thần tin tưởng một cái Đại Luân Giáo đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng lấy Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tính cách, làm sao sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì liền lên Đại Luân Giáo. Hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ có một loại không rõ lòng tin, huống chi thân là Thương Châu Tịnh Tà Liên Minh minh chủ, một kiếm thần như thế nào sẽ mua Đông Ly Xích Hoàng sổ sách. Hừ, kia thì sẽ không thế trách ta thủ đoạn độc ác. Đông Ly Xích Hoàng âm u hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất là khó coi. Một kiếm thần chờ nói rõ chính là không có đưa hắn để vào mắt, nhất định phải cùng Đỗ Thiếu Phủ chờ làm bạn, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ là giải quyết hậu hoạn, lưu lại sợ là càng thêm sau đó tai nạn vô cùng. Thiếu Phủ, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cường giả chính đang đuổi tới, nhưng cần thời gian, bất quá cường giả coi như là đến, muốn cưỡng ép phá trận cũng khá khó khăn, mà chúng ta có khả năng tự bảo vệ mình một đoạn thời gian. Nhưng hắn đệ tử còn đang bên ngoài bị Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc đại trận vây khốn, sợ là vô pháp kiên trì bao lâu. Tư Mã Đạp Tinh truyền âm đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đều đã thông tri sơn môn trong mạnh nhất cường giả. Lúc này đây đến đây Đại Luân Giáo, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cũng tự nhiên là cần xem thời cơ tâm sự, có đa trọng chuẩn bị. Chẳng qua là bên ngoài trong đại quân, cũng có không ít Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn chờ Sơn Môn trong đệ tử, còn có vô số đại quân. Một khi toàn quân bị diệt, khi đối các đại Sơn Môn tới nói, cũng tương đương với là đã kích mang tính hủy diệt, tương đương với khí vận bị tổn hại, đủ để ảnh hưởng đến mấy nghìn năm không phấn chấn. Mà đến lúc đó, khi mấy nghìn năm khí vận không đủ trong, các đại bên trong Sơn Môn lại xảy ra chuyện gì, ai cũng vô pháp dự liệu. Đóng ngoặc vuông. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Lúc này đây dám trên Đại Luân Giáo Sơn Môn, Đỗ Thiếu Phủ liền là có một chút chuẩn bị cùng sức mạnh. Trên Đại Luân Giáo Sơn Môn, Đỗ Thiếu Phủ sớm liền tự biết, sợ nhất không phải Đại Luân Giáo cường giả. Sau lưng của mình có Tứ Trưởng Lão Già Lâu Diệp cùng Ngũ Trưởng Lão Già Lâu Viễn Đồ hai đại cường giả. Nói vậy Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn bên trong cũng sẽ có cường giả đến đây, tuyệt đối cũng có thể ứng phó. Đỗ Thiếu Phủ sợ nhất chính là Đại Luân Giáo trên sẽ bố trí đại trận, muốn đem chính mình chờ một lưới bắt hết. Đường đường Đại Luân Giáo làm sao sẽ không có đáng sợ hộ sơn đại trận? Nhưng Đại Luân Giáo trên, Đỗ Thiếu Phủ không thể không trên. Phạm Hoang Quốc người tự nhiên nợ máu trả bằng máu, có Đỗ Tiểu Yêu tại, còn có trên người Hoang Cổ Không Gian cùng mình mạch Hồn Thiên Phú, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng một khi phát sinh biến cố, mình cũng có khả năng mang theo đại gia thoát trận rời đi. Những thứ này trận pháp, căn bản là không làm khó được Đỗ Tiểu Yêu cùng mình. Chính là bởi vì là có đề phòng tính toán cùng tự tin, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ mới mang theo cường giả trên Đại Luân Giáo trên, nhưng đem đại quân đứng ở Đại Luân Giáo ngoài Sơn Môn, chưa từng lập tức công giáo. Mà Đỗ Thiếu Phủ không ngờ tới là, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông lúc này đây dĩ nhiên là hoa như này đại giới, đem từng người trấn sơn đại trận đều cho dời tới, muốn để cho Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn chờ toàn quân bị diệt. Mà bây giờ tự mình chờ mới có thể chống đỡ tự bảo vệ mình, nguy hiểm nhất nhưng là Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông, Hợp Hoan Tông chờ đại quân. À, Đại Luân Giáo bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, truyền tại Luân Hồi Thiên Sát trận bên trong, không ngừng có người kêu thảm thiết, sương máu vung vãi, vô số đại quân liên tiếp tạc nổ. Chúng ta cần mau chóng đi ra ngoài, tương trợ bên ngoài đại quân. Đỗ Thiếu Phủ thấp giọng mở miệng, thần sắc càng ngày càng cái loại này, nếu là không cách nào phá trận, vậy bên ngoài đại quân, thật liền toàn quân bị diệt, còn có Đỗ gia tộc nhân, Hoang Quốc con em, Thiên Hạ Hội đệ tử, đến lúc đó đều sẽ không tồn, còn muốn chạy sao? Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có thể không cần làm mộng, hôm nay ngươi chú định tiêu tan vong, Luân Hồi Thiên Sát trận bên trong, các ngươi đều phải chết. Không có bất kỳ người nào có thể sống. Đông Ly Xích Hoàng trôi nổi giữa không trung, bốn phía hào quang rực rỡ. Thời khắc này Luân Hồi Thiên Sát trận bên trong, đôi mắt bắt đầu lần thứ hai rực rỡ mà thần hồn lộng lẫy, mang theo một loại bệnh trạng âm u mà lại siêu phàm khí khái. Ngươi đương chết. Đỗ Thiếu Phủ một chữ một cái, chỉ có này đơn giản ba chữ, nhưng là theo trong hàm răng phục ra mà ra, đôi mắt kim quang trào trên rực rỡ, thanh âm chấn động hư không. Ha ha ha ha, Đông Ly Xích Hoàng cuồng tiếu. Tiếng cười chấn động, kích thích Luân Hồi Thiên Sát trận bên trong hư không vặn vẹo, để cho cường giả cũng màng tai chấn đau nhất. Bỗng dưng, tiếng cười thu liễm, ánh mắt hàng mang như kích xạ điện quang, Đông Ly Xích Hoàng nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, sâm lãnh lạnh nhạt nói, ngươi đã chết đã đến nơi, còn có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Dựa vào bên người yêu thú sao, tiếng nói hơi làm dừng lại, Đông Ly Xích Hoàng mắt nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, bôi qua một chút kiên kỵ. Lập tức ánh mắt càng lạnh, khuôn mặt thần sắc biểu lộ cũng càng là điên cuồng vài phần. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục uống nói, ta luân hồi chuyển thế, kiếp này là thánh tử, có kiếp trước lưu sở ngộ cùng tích lũy, có kiếp này tôi luyện cùng cơ duyên, ta là chí tôn niết bàn. Một mình ngươi theo kia nho nhỏ trong thạch thành đi ra tiểu tử, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Ngươi cho tới bây giờ cũng không có tư cách này, chẳng qua là ta đá kê chân, ngôn ngữ như sấm. Vang vọng Đại Luân Giáo bên trong, Đông Ly Xích Hoàng cười to, mấy lời nói này là đối với Đỗ Thiếu Phủ từng nói, cũng là hướng đối với phía sau xa xa Trình Thắng Nam theo như lời. Đông Ly Xích Hoàng đang phát tiết trong lòng hết thảy cùng oán hận không cam lòng, hắn như vậy bất phàm, là đương thời trẻ tuổi thế hệ trong mạnh nhất tồn tại, chí tôn Niết Bàn đã chứng minh hết thảy, hắn làm người hai đời, đối với nàng nữ nhân cho tới bây giờ đều không từng để ở trong lòng, nhưng lại lệch đối với Trình Thắng Nam một lòng say mê. Si tình một mảnh, vì sao khi Trình Thắng Nam còn không đưa hắn để ở trong lòng, còn muốn cùng hắn từ hôn? Trình Thắng Nam đối với hắn nói đã chém đứt hồng trần tục niệm, có thể vừa mới tại Đông Ly Xích Hoàng rõ ràng là thấy, khi kia Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Trình Thắng Nam trong mắt nổi lên gợn sóng ba động, ánh mắt ấy, Đông Ly Xích Hoàng chưa bao giờ đã từng, Có thể nàng đối với một cái diệt hắn đế quốc, giết nàng Trình gia nhất tộc người đều có, nhưng là chưa bao giờ để cho hắn có khả năng nhìn thấy mùi vị đó. Đối với Đông Ly Xích Hoàng tới nói, so lên lúc trước Đỗ Tiểu Yêu cùng kia thần bí thú tộc trong kia một cái phong thái kỳ tú thanh niên một chiêu bại hắn còn khó chịu hơn nhiều lắm. Luân hồi chuyển thế, chẳng qua là một đạo tàn hồn mượn cơ hội hồi phục thôi. Sung đo kiếp trước chính là người thất bại, kiếp này ngươi không cẩu thả sống, lại năm lần bảy lượt trêu chọc ta, đụng đến ta con em, thương ta thân bằng, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Đỗ Thiếu Phủ dẫm chân đi ra, trong lòng rất gấp, ánh mắt cũng sâm lãnh âm u, trên người áo bào tím vù vù, đôi mắt cứ việc rực rỡ, như là có kim sĩ đại bằng điểu cần muốn phù diêu mà ra. Đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư, có lẽ muốn bắt dưới Đông Ly Xích Hoàng sau, còn có cơ hội xoay chuyển. Huống chi, trước mắt này Đông Ly Xích Hoàng, hôm nay tuyệt không thể lưu. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao? Ngươi cho rằng ngươi có khả năng mượn hơi một số người trên ta Đại Luân Giáo, liền có thể làm gì ta sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Một mình ngươi nho nhỏ thạch thành đi ra tiểu tử, một cái biên thùy chi địa đi ra con kiến hôi, coi như là được đến to khổng lồ cơ duyên, nhưng lại có khả năng thay đổi gì? Ngươi căn bản không biết ta Đại Luân Giáo cường đại ra sao? Ngươi căn bản không biết ta Đại Luân Giáo có bao nhiêu nội tình, vứt bỏ hết thảy không nói, ta có toàn bộ Đại Luân Giáo, có vô số năm nội tình, mà ngươi có cái gì, ngươi có cái gì có thể cùng ta đánh đồng, ngươi không có tư cách nữa. Đông Ly Xích Hoàng lớn tiếng âm u mà nói, sâm lãnh đến mức tận cùng, ánh mắt băng lãnh đảo qua Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh sau lưng đông đảo thân ảnh, có một số nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng lạnh nhạt nói, hiện tại, các ngươi đều đi tìm chết đi, ầm ầm. Kèm theo Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, luân hồi thiên sát trận bên trong hư không bỗng dưng rung động, Đông Ly Xích Hoàng tựa hồ là xúc động mở ra cái gì, đại trận đáng sợ bên trong, uy áp cuồn cuộn tăng lên, quang mang vung vãi xuống, giống như là muốn đem người đưa vào luân hồi. Tức khắc, luân hồi thiên sát trận bên trong, có người tóc đen đột nhiên biến trắng, khuôn mặt quang hoa hóa thành già nua, sau cùng nhục thân khô héo, hóa thành tro tàn, như là đi vào trong luân hồi. Cùng lúc, có mảng lớn không gian tại cào ào trong bỗng nhiên vỡ ra đi, có cường giả cũng nháy mắt bị tạc nổ. Đỗ Thiếu Phủ vốn nghĩ nháy mắt ra tay, trước muốn bắt dưới Đông Ly Xích Hoàng, này đại trận đột nhiên bạo động, đáng sợ kia khí tức dưới, để cho Đỗ Thiếu Phủ cửu chuyển thần lôi liên trên ngồi xếp bằng nguyên thần cũng hung hăng vì đó rung lên, có đáng sợ năng lượng thôn phệ nhục thân năng lượng cùng sinh cơ, không chỗ không có, quỷ dị đáng sợ, già lâu tuyệt vũ. Đỗ Tiểu Yêu chờ thời khắc này đều là lập tức bắt đầu phòng ngự, không tốt nhanh phòng ngự, này biến cố dưới, Cổ Thiên Tông, Tác Môn Kiếm Tông, Kim Thương Môn chờ trong đội hình, bí bảo trong sát na, ông ông làm tiếng vang, có cường giả hét lớn, muốn trước mang theo sơn môn đệ tử tự bảo vệ mình, cũng đồng thời, này thiên địa bỗng dưng bắt đầu rung động, tự vặn vẹo đáng sợ đại trận bên trong, cũng có thể nhìn thấy Đại Luân Giáo bên ngoài xa xa trên trời cao, có kim quang như diệu nhật hàng lâm. Cùng với đồng thời, một đạo tiếng hét lớn vang động núi sông, vang vọng thương khung. Ai nói hắn không có tư cách, Đại Luân Giáo lại tính được cái gì, sau lưng của hắn, coi như là các ngươi Đại Luân Giáo lúc trước chủ tử nhìn thấy, cũng muốn rất cung kính, so sánh cùng nhau, các ngươi liền cái chả là cái cốc khô gì. Chương 1485, Đại Luân Giáo dọa sợ, khi kia thoại âm rơi xuống thời gian, phía trước trên trời cao bắn ra kim quang, bạo phát vạn trượng kim quang, ầm ầm. Kim quang theo trên trời cao đến từ trên trời, mang theo một loại ầm ầm âm thanh, xuyên qua ba cái đại trận, cũng có thể nhìn mọi người trong tai rung động. Cái loại này đinh tai nhức óc âm thanh để cho cường giả cũng muốn bưng cái lỗ tai, phải vì thế mà thôi động thủ đoạn chống đỡ. Chỉ là kia truyền tới thanh âm, có thể không để ý đại trận ngăn trở, như vậy vô cùng đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt, vạn trượng kim quang trong, ba con quái vật lớn xuất hiện ở trên trời cao, ba con quái vật lớn đi qua chỗ. Chân chính che khuất bầu trời, che đậy thương khung, đáng sợ khí tức chấn động quần sơn vạn khe rạn nứt, đất trung núi chuyển, rực rỡ chói mắt kim quang tại trên trời cao nở rộ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, ầm ầm, kia khí thế đáng sợ trong, chỉ là kia ba con quái vật lớn ngang qua thương khung mà đến, đây là bực nào đáng sợ. Đại Luân Giáo trên luân hồi thiên sát trận bên trong, có võ vực cảnh cường giả híp hai mắt xuyên qua đại trận, thôi động thần thông, hai mắt kích xạ tinh quang. Muốn theo dõi trước đó không hàng lâm kia ba con quái vật lớn là vật gì, đúng là có khả năng có như vậy khí thế đáng sợ. Kia ba con quái vật lớn, nháy mắt xuất hiện ở gần không gian, mỗi một con đều là ngang qua không biết bao nhiêu không gian, vỗ cánh che khuất bầu trời, tràn ngập ra chí tôn uy áp, như như ba luân rực rỡ kim sắc diệu nhật đồng thời trụy lạc ở nhân gian. Ba con quái vật lớn bốn phía, hư không đều bị uy áp đè ép rạn nứt. Cái gì, đó là, có võ vực cảnh cường giả thôi động thần thông thủ đoạn cùng nguyên thần chi lực nhìn nhau, có người tự hồ là thấy kia ba con quái vật lớn kim quang vạn trượng dưới bản thể, tức khắc không nhịn được kinh hô thành tiếng, tim đập rộn lên, linh hồn đều ở đây nháy mắt phát run. Ta trời ạ, thật là bộ tộc kia xuất thế sao? Bọn họ xuất thế, đủ để quét ngang thế gian này, coi như là kia chính đại gia gặp gỡ, cũng muốn tách ra vài phần. Có võ vực cảnh cường giả chấn kinh, giống như gặp quỷ. Bọn họ xuất thế, Long tộc Phượng Hoàng nhất tộc nhìn thấy, cũng muốn né tránh phong a. Thú vực cảnh cường giả càng là kinh hãi, thân là thú vực cảnh cường giả đó là bực nào cao ngạo, lúc này nhìn kia vạn trượng kim quang dưới bản thể, nhưng là lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Kia vạn trượng kim quang trong vô hình uy thế, cũng đủ để cho bọn họ thú hồn rung động, muốn thân bất do kỷ thần phục cúng bái. Chỉ có thời khắc này Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không, Già Lâu Tuyệt U đều không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tại đây luân hồi thiên sát trận bên trong, Già Lâu Thải Linh chờ cũng chưa từng bày ra qua bất kỳ bối rối, bởi vì bọn họ biết, hôm nay Đại Luân Giáo, căn bản khốn không nổi bọn họ. Ba con quái vật lớn hoành không, trước một con trực tiếp hoành không xuất hiện ở Đại Luân Giáo luân hồi thiên sát trận trước, khổng lồ siêu việt nghìn trượng thân thể, trên người kim quang nhưng là phục ra không biết mấy vạn dặm, làm cho toàn bộ trên trời cao kim quang chói mắt, chiếu rọi trong trần thế. Hai bên hai con quái vật lớn, phân biệt rơi vào Linh Thiên Cốc khung sát đại trận cùng Thiên Xà Tông Viễn Cổ Thiên Xà đại trận trên, kim quang trên không, kim quang rạng rỡ, linh vũ rực rỡ, đó là ba con vô cùng to lớn kim sĩ đại bằng điểu. Đây là ba con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tự thương khung hàng lâm, ngang qua không gian, che khuất bầu trời mà tới. Kỷ, bằng điểu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, vang động núi sông, kia kịch liệt sóng âm cũng đã đâm xuyên hư không, ào ào. Lao xuống tại Linh Thiên Cốc phía trên đại trận kia một khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh hoành không, đôi cánh phía dưới mang theo hủy diệt cơn lốc năng lượng, kim sắc đôi cánh giống như kim sắc thần đao cách không, trực tiếp rơi vào khung sát đại trận trên. Lao xuống tại Thiên Xà Tông phía trên đại trận kia một khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh hoành không, bụng dưới bằng trảo uốn lượn lập lòe phù văn, còn nếu như muốn xé rách không gian, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi. Mảng lớn hư không vậy dạng này một đạo bằng trảo dưới, trực tiếp tại cào ào trong đồng thời băng toái, bằng trảo bên trong còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái chụp vào kia màu đen cự xà hư ảnh bảy tấc. Này phá hủy hư không đáng sợ trảo ấn, chỉ là mang theo uy áp, để kia viễn cổ màu đen cự xà đại trận hư ảnh trong hai con ngươi bôi qua sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, luân hồi thiên sát trận trước, một con khổng lồ nhất kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện, uy thế cũng đáng sợ nhất. Này một chi kim sĩ đại bằng điểu, một đôi kim sắc song đồng phát ra kim quang óng ánh, giống như kim sắc ngôi sao, tự kia che khuất bầu trời trong thân thể, một cổ hạo đẳng bá đạo khí tức tịch đi, chấn động bốn phía không gian hung hăng phát rung, bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, xung quanh tự có một cổ năng lượng kinh khủng tự thiên địa hàng lâm, trên phát ra khủng bố năng lượng, để cho bốn phía hư không có không gian vết nứt đang dập dần, khí tức chí tôn. Này kim sĩ đại bằng điểu trực tiếp ra tay, vỗ cánh hoành không, lấy lớn lao uy áp cùng hung hãn tung hoành mà tới. Thời khắc này bị nhốt luân hồi thiên sát trận bên trong mọi người, đều có thể cảm giác được đáng sợ kia chí tôn uy áp, đặc biệt thú tộc, vì đó muốn lập tức vì đó thần phục cúng bái, mở cho ta. Vì thế này thịnh nhất một con kim sĩ đại bằng điểu hoành không, trực tiếp lấy vô thượng uy áp đụng vào che đậy đại luân giáo vạn dặm luân hồi thiên sát trận trên. Trong sát na, hạo đẳng năng lượng tịch quyển thương khung, kim quang văng khắp nơi, này kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh phá không, mảng lớn vạn vẹo không gian trực tiếp đồng thời bỗng nhiên bạo liệt tạc nổ, ầm ầm, này trong sát na, không gian cầm ầm không ngừng rung rẩy tiếng vang, kinh người khí tức bạo phát, lay động thương khung, toàn bộ luân hồi thiên sát trận đang rung rẩy, phù văn bị vặn vẹo, sau đó vỡ vụn, sau cùng dĩ nhiên là tại trực tiếp rạn nứt, đáng sợ luân hồi thiên sát trận, đại luân giáo hộ giáo đại trận, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay bị cưỡng ép phá vỡ, sở hữu cường giả đều mở to hai mắt, khó mà tin được, nhưng này đáng sợ bằng uy phía dưới, cảm giác linh hồn chớ không phải là rung động, đáng sợ kia chí tôn uy áp, vô lượng nhân tộc thú tộc, đều có bị một loại lớn lao uy áp áp, muốn cúng bái quỳ sát cảm giác, luân hồi thiên sát trận cứ như vậy tại rạn nứt tạc nổ, cách đó không xa đồng thời, Linh Thiên Cốc khung sát đại trận, ở đó che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu trước cũng bị xé rách. Thiên Xà Tông Viễn Cổ Thiên Xà tại đại trận, ngược lại giằng co một cái, nhưng vừa vặn chẳng qua là kiên trì một cái mà thôi. Sau đó ở đó đồng dạng che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu trước, bị kia bằng trảo sinh sinh bóp nát hư không, đại trận triệt để tạc nổ. Ba cái đại trận đáng sợ, ba thế lực lớn trấn sơn đại trận, giờ khắc này ở kia ba con che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu trước trực tiếp bị phá. Này ba con đáng sợ kim sĩ đại bằng, lấy mạnh mẽ nhất cùng bá đạo phương thức, sinh sinh đem ba cái đại trận phá hủy. Đây là bực nào kinh thế, đây là bá đạo bực nào thần uy. Ầm ầm, đại trận tạc nổ, thiên địa tại nổ vang, phát ra một loại đạo âm thanh âm, còn như thiên lôi tạc nổ tiếng vang, chấn động cửu thiên. Kia năng lượng đáng sợ kích xạ, giống như cơn lốc hoành di bốn phía, vỡ vụn phù văn vô cùng vô tận như gợn sóng tịch quyển. Đại trận phá, luân hồi thiên sát trận bên trong, bị to khổng lồ uy áp mọi người giải trừ không tiếp. Viễn cổ thiên xà đại trận cùng khung sát đại trận bên trong hoang quốc, huyền phù môn, cổ thiên tông chờ đại quân, cũng giải trừ tử kiếp, phanh phanh phanh. Bất quá đại trận bị cưỡng ép phá hủy, đáng sợ kia dư ba tịch quyển dưới, song phương không ít đại quân bị liên lụy, sinh sinh bị tạc nổ thân thể, phốc phốc, ngay cả luân hồi thiên sát trận bên trong, cũng có cường giả bởi vì phải bảo hộ sơn môn đệ tử, mà bị cưỡng ép ảnh hưởng đến trọng thương. Kim sĩ đại bằng điểu, đó là chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu ra, yêu thú chí tôn xuất thế, đại luân giáo trên, sở hữu cường giả mắt thấy trước không gian. Kia ba con che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu dưới, chớ không phải là có quỳ sát xung động, đáng sợ kia uy áp dưới, ba con che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh xoay quanh giữa không trung, làm cho này thiên địa bên trong thiên địa năng lượng đều hỗn loạn, để cho thiên địa đều ở đây biến hóa, như là này không gian đã bị kia ba con kim sĩ đại bằng điểu ảnh hưởng, đã bị bọn họ nắm trong tay, gào gừ, đại luân giáo trước người, vô số yêu thú, bao quát kia mấy chục cái huyết mạch cực cao yêu thú trong đại tộc cường giả cùng trên thiên hoang đại lục mang thú, giờ khắc này ở kia ba con che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu dưới, vì đó rít gào phủ phục, nhìn kia ba con kim sĩ đại bằng điểu, thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng, trên mặt kinh ngạc biểu tình động lại, đại luân giáo, linh thiên cốc còn có thiên xà tông trong đội hình, sở hữu khuôn mặt một mảnh thảm, như là bị kinh sợ thành kẻ ngu si, ba con khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu trên người, có chói mắt kim sắc quang mang tại giữa không trung khuếch tán, sau đó ba bóng người tự kim quang trong đi ra, ba cổ uy nghiêm khí thế tràn ngập này thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép nhìn trên không, đó là tứ trưởng lão già Lâu Diệp cùng ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, còn có một cái mày râu hạo nhiên, cụ già chi niên bộ dáng lão giả, nho phục lão giả một thân nho phục trường bào, đôi mắt hiện lên kim sắc, ánh mắt nhiều hứng thú đảo qua bốn phía, nhưng là để cho chúng sinh hồn run rẩy, đây là đương thời cường giả. Chỉ là ánh mắt đảo qua, cũng làm người ta rung động, tại sao có thể khiến người ta không run sợ. Kim sĩ đại bằng điểu, đó là chí tôn yêu thú nhất tộc, tuy rằng đồn đãi cực viễn cổ thời điểm, trên đời này yêu thú lấy kỳ lân, long tộc cùng phượng hoàng vi tôn, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tuyệt đối sẽ không lại ba tộc phía dưới. Trên đời này thậm chí cũng còn có nó một chút yêu thú, đồn đãi có thể cùng kỳ lân, long tộc, phượng hoàng đối kháng, chẳng qua là khi thế, kỳ lân sẽ không thấy tung tích. Không ít cường đại yêu thú huyết mạch quá ít, cũng lại chưa ai từng thấy, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, có lẽ sau này người có duyên, còn có thể có cơ hội nhìn thấy. Tam trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia nho phục lão giả, vừa mới lấy vô biên bá đạo chi thế, dễ như trở bàn tay phá vỡ luân hồi thiên sát trận, đó là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong tam trưởng lão. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới lúc này đây trong tộc tới không chỉ có là già lâu Thải Linh cùng già lâu Tuyệt Vũ chờ ngay cả tam trưởng lão đều hàng lâm. Thấy qua ba vị trưởng lão, già lâu Thải Linh, già lâu Tuyệt Vũ chờ mấy chục cái con em hành lễ, đụng đến ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, giết không tha, tam trưởng lão mở miệng, nhìn như hiền lành lịch sự, tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, bộ dạng khí chất cũng nhất là hòa ái, thế nhưng thời khắc này hết thảy nhưng là bất ngờ, thời khắc này tam trưởng lão trên không, trên người kim quang ba động, khí tức muốn đem bốn phía không gian áp bạo, đôi mắt kim quang trào động. Thần uy không gì so nổi, sưu sưu, không có bất kỳ do dự nào, già lâu Thải Linh, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Không, già lâu Tuyệt U những thứ này tới trẻ tuổi thế hệ, lập tức thân ảnh hoành không mà ra, ầm ầm, mọi người đều là kim quang bạo phát, như từng viên một kim sắc diệu nhật trôi nổi ở trên không biển mây, khí tức lộ ra vô biên bá đạo, giết không tha, những thứ này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh niên nam nữ, đôi mắt kim quang rạng rỡ, theo trên người kim quang như diệu nhật triển khai, hướng về phía Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, còn có linh thiên cốc cường giả đội hình liền trực tiếp đối chàng trấn giết mà đi. Kỹ, có thanh niên nam nữ thân ảnh lướt ra tổng hợp, liền trực tiếp thôi động ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bản thể. Trong sát na, mười mấy con kim sĩ đại bằng điểu hoành không mà hiện, kim quang rạng rỡ, linh vũ sắc bén, cường đại đáng sợ này, thần bí mà bá đạo, mấy chục cổ chí tôn thú tộc uy áp, tràn ngập bốn phía. Bao phủ đại luân giáo trong ngoài, không tốt toàn bộ là kim sĩ đại bằng điểu a, trời ạ, này thiên địa muốn loạn, đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tại xuất thế, thiếu tộc trưởng, nguyên lai ma vương Đỗ Thiếu Phủ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Chương 1486, thanh thuần phát uy, các tộc lão tổ ra hết, giết, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đại trận đã phá, phía trước Hoang Quốc Huyền Phù Môn đại quân không ít người tại bên trong đại trận gặp nạn đổ máu, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ sát ý triệt để sôi trào mà ra, khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ, giết, thiên tướng thập bát vệ, quỷ sa, cầm ma, cuồng hùng vương, linh huyễn hổ vương, hỏa giao vương, ngân huyết báo vương, thần viên vương chờ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, khí tức trào động, lộ hung quang, trên người hung hãn khí tức bạo phát, trực tiếp hướng về phía Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc trong cách gần nhất cường giả ra tay, giết, một kiếm thần, Bách Lý Vô Nhai chờ kèm theo các đại thế lực bên trong cường giả, cũng trực tiếp nháy mắt giết ra, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông, Hợp Hoang Tông bên trong cường giả cũng không có lạc hậu, đồng thời trấn giết mà ra, giết, Già Lâu Thải Linh khẽ kêu, bóng hình xinh đẹp kim quang trào động hư không run rẩy, giơ tay nhấc chân, như đại bằng vỗ cánh, quét sạch tứ phương, kim sắc năng lượng trùng kích, chiếu rọi hư không, Già Lâu Thải Linh ra tay đại khai đại hợp, đại sát Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc bên trong cường giả, Già Lâu Tuyệt Vũ hoành không, đi qua chỗ, không ai có thể ngăn cản, cái cuối cùng Đại Luân Giáo phong vực cường giả sắc mặt đại biến, thôi động lợi hại pháp khí, lúc này mới đem Già Lâu Tuyệt Vũ chống đỡ xuống, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạng, Huyền Giao Vương chờ đều ra tay, khắp nơi sở hữu vực cảnh cường giả, cũng trực tiếp quét ngang mà ra, vừa mới các đại thế lực sở hữu vực cảnh cường giả bị luân hồi thiên sát trận vây khốn, chính trong lòng nén giận, thời khắc này bị phá trận, mang theo trong lòng không vui, tức khắc liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây công hướng Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông vực cảnh cường giả mà đi. Đại Luân Giáo trên giao phong, vậy cũng là cường giả đỉnh cao, hết sức căng thẳng, nháy mắt đối chàng hư không, ông, rung động, bốn phía không gian lay động, gào gừ, có yêu thú tiếng hi, âm thanh, có thú hồn thôi động, có võ mạch gia trì, có yêu thú thôi động bản thể, còn có vô số pháp khí đạo khí xuất hiện, này chém giết, rồng cuốn hổ chồm, ưng kích trời cao, cắn nát trên không, ầm ầm, như vậy giao phong quá khủng bố. Kia từng cổ một hạo hãn hùng hồn năng lượng đối chàng, không gian bị sinh sinh đánh vỡ, trên bầu trời phù văn quang mang chói mắt, năng lượng làm cho sinh linh hải hùng khiếp vía, khắp nơi đều là đen như nước sơn không gian vết nứt, phanh phanh phanh, đáng sợ uy thế tịch quyển trời cao, từng tiếng kịch liệt như sấm rền tiếng vang khuếch tán trên không thương khung, xùy, cũng chỉ là trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Thiên Xà Tông trên đại quân không gian, đôi mắt sát ý sôi trào, một cổ màu trắng thần mang trào động ở chung quanh. Ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện kia một chốc, trong nháy mắt 35 mặt trận kỳ trôi nổi tại hai tay không gian bên trong, làm cho trước người không gian giống như bánh quai chèo vặn vẹo, nhưng hào quang rực rỡ, ưa thích bày trận sao, vậy xem ai bày nhiều đi, Bát Môn Càn Khôn trận, khi Đỗ Thiếu Phủ tiếng hét lớn truyền ra đồng thời, trong lòng bàn tay 35 mặt trận kỳ tại từng đợt tiếng xé gió tiếng vang trong nháy mắt lướt lên thiên không, một cái chừng mấy ngàn trượng khổng lồ phù trận, liền che khuất bầu trời xuất hiện ở Thiên Xà Tông đại quân phía trên, ầm, mảng lớn trên không tức khắc rung rẩy, kia tự đại trong trận lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho Thiên Xà Tông tại Đại Luân Giáo trên bị vây công cường giả cũng toàn bộ biến sắc, Bát Môn Càn Khôn trận, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đối mặt Long tộc cũng thi triển qua, là Bát Tinh Niết Bàn tầng thứ phù trận, lấy âm hàn kỳ môn độn giáp cùng bát quái phương vị, xứng cửu cung thiên địa chi tượng giao thoa, ẩn chứa các loại thần thông áo nghĩa, tiến hành Càn Khôn ngưng tụ, một khi có người khốn vào Bát Môn Càn Khôn trận bên trong, tám môn bên trong, chỉ có sinh môn mới có thể thoát khốn, Bát Môn Càn Khôn trận, lại phối hợp cửu cung thiên địa cùng Càn Khôn chi lực, sát cơ nổi lên bốn phía, nguy cơ tứ phía, coi như là chân chính võ vực cảnh cường giả tiến bốn môn, muốn đi ra, sợ là cũng muốn bỏ ra tuyệt đối đại giới, thiên cương vạn sát trận, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài, trong lòng bàn tay lần thứ hai 35 mặt trận kỳ ngưng tụ lướt về đằng sau lên thiên không, lại là một cái chừng mấy ngàn trượng khổng lồ phù trận che khuất bầu trời xuất hiện ở Thiên Xà Tông đại quân phía trên. Quanh, phía trước giữa không trung, đột nhiên thiên địa đổ nát, có đáng sợ khí tức truyền ra, có không ít thân ảnh phóng lên trời, nhưng những cường giả này đều là đem khí tức cắt đứt tại không gian bên ngoài, thân ảnh trong nháy mắt lướt đến trên không biển mây phía trên. Cổ Nguyệt, Thiên Phong, các ngươi Cổ Thiên Tông thật muốn cùng chúng ta vạch mặt, triệt để khai chiến sao? Hỏa Xà, Lôi Xà, bây giờ là các ngươi Thiên Xà Tông khai chiến trước đây, muốn chôn giết ta Cổ Thiên Tông đệ tử, khi chúng ta không chết được. Mộ Dung Cổ Ưng, Ô Minh, các ngươi Huyền Minh Tông cần gì phải tham dự tràng này nước đục? Thiểm Điện Tử, Sát Hồn, các ngươi Linh Thiên Cốc cùng Đại Luân Giáo cấu kết, mục đích tất cả mọi người lòng biết rõ, Hà Tất Trang không hiểu, so tài xem hư thực đi. Thiên Phù, Thiên Hồn, hai người các ngươi nhưng thật tốt nghĩ rõ ràng, Huyền Phù Môn là quyết tâm muốn cùng Cổ Thiên Tông liên thủ sao? Đóng ngoặc vuông. Ha ha, các ngươi đều kết thành Trung Châu Thiên Minh, liền thấy không được chúng ta liên thủ sao? Lôi Xà, lúc trước bại ngươi một chiêu, hôm nay ta Như Cùng đến đây tái chiến. Như Cùng tiểu tử, ngươi nho nhỏ hậu bối còn chưa đủ. Lôi Xà, cậy già lên mặt sao, kia cộng thêm ta có đủ hay không? Như Mộng, Như Cùng, bọn ngươi hậu bối càng rỡ, hôm nay tất nhiên cho các ngươi ôm nổi hận. Lôi Xà lão nhi, thiếu hù dọa người khác, vì ngươi Thiên Xà Tông cầu phúc đi. Ầm ầm, trên bầu trời sấm vang chớp giật, thương khung muốn băng toái. Đó là từng cái một không biết từ nơi nào chui ra ngoài cường giả nháy mắt tại trên trời cao kinh người quyết đấu. Bọn họ giao thủ cắt đứt không gian, đều có ăn ý không có lan tràn đến mới đại quân. Bọn họ kia giao phong, võ vực cảnh đều căn bản không tư cách nhúng tay vào đi. Là Như Mộng, Như Cùng hai vị vực chủ tới, còn có Mộ Dung Cổ Ưng, Huyền Minh Tông cũng tới lánh đời cường giả. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trên không, nghe kia đáng sợ quyết đấu thanh âm truyền ra thanh âm. Đó là các đại sơn môn đều trong tối tới đứng trên tất cả lánh đời cường giả. Những thứ này đáng sợ cường giả nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Đó là nhất kịch liệt chiến trường, Hỏa Long Phần Thiên Trận, Hàng Băng Sát Trận, Địa Sát Liệt Hồn Trận, Vạn Thú Thiên Sát Trận. Mà sau đó, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ do dự nào, thân ảnh lần thứ hai xuyên qua, từng đạo tiếng trống truyền ra. Ở đó nhanh bất khả tư nghị thời gian trong, liên tiếp mấy cái bát tinh niết bàn tầng thứ đại trận tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay lần thứ hai bố trí mà ra, toàn bộ lao vào Trung Châu Thiên Minh đại quân bên trong. Đối với này khắc Đỗ Thiếu Phủ tu vi tới nói, bố trí bát tinh niết bàn tầng thứ phù trận, đây chẳng qua là giơ tay nhấc chân mà thôi. Nhưng này bát tinh niết bàn tầng thứ phù trận, đối với Trung Châu Thiên Minh đại quân tới nói, nhưng là ác mộng. Đỗ Thiếu Phủ vốn là động sát ý, là đòi nợ máu mà tới. Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo chờ âm hiểm bày trận, cũng triệt để kích nộ Đỗ Thiếu Phủ, sát ý nổi lên, muốn đại khai sát giới. Ầm ầm, sáu cái bát tinh niết bàn phù trận nháy mắt lao vào Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, không biết mấy chục triệu Trung Châu Thiên Minh đại quân lập tức bị trói buộc vây ở trong, vô số người ánh mắt ngạc nhiên kinh biến, muốn tách ra đều đã không kịp, ngay lập tức sẽ bị bao phủ trong. Trung Châu Thiên Minh đại quân tức khắc vì đó hít vào khí lạnh, trợn cả tóc gáy. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng sau đó truyền ra, mà ở trong đại trận bị nhốt Hoang Quốc cùng Minh Hữu đại quân, nhưng là không có sát kiếp, tại Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống dưới, sẽ không đổ máu. Nhiều như vậy niết bàn phù trận a, quá biến thái đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt ném ra sáu cái bát tinh niết bàn sát trận, bao phủ bao la hư không, che khuất bầu trời đem mấy ngàn vạn Trung Châu Thiên Minh đại quân bao phủ. Đại Luân Giáo lần trước khắc nhìn náo nhiệt Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn bên trong cường giả, cũng là hít vào lãnh khí. Sáu cái bát tinh niết bàn sát trận nháy mắt bố trí, không có võ vực cảnh cường giả liên thủ, căn bản là đừng nghĩ phá vỡ. Trung Châu Thiên Minh đại quân nhiều hơn nữa, sợ là cũng không đủ chết. Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn trong một chút cường giả, hiển nhiên đều là chưa từng liệu đến. Kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trừ trên võ đạo vậy khủng bố bên ngoài, vẫn là một cái này đáng sợ trận phù sư. Bát tinh niết bàn sát trận giơ tay nhấc chân ném ra nhiều như vậy, phong vực cảnh tầng thứ cửu tinh trận phù sư cũng tuyệt đối khó mà làm được. Như vậy từng cái một vung ra niết bàn phù trận, đơn giản là quá biến thái. Thế nào, muốn đi phá trận sao? Lưu lại cho ta đi. Vừa mới các ngươi Viễn Cổ Thiên Xà đại trận cùng Khung Sát đại trận bố trí không phải thật tốt sao? Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Thiên băng địa liệt trên bầu trời có tiếng hét lớn truyền ra, hiển nhiên là Đỗ Thiếu Phủ sự bố trí này sáu cái niết bàn sát trận. Ngay cả thời khắc này biển mây trên cường giả cũng bị kinh động, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc cường giả muốn nhúng tay bày trận, nhưng là lập tức bị Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông cùng Huyền Phù Môn cường giả ngăn chặn. Này vẫn chưa hết, Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, thánh trận đồng tử chân thanh thuần xuất hiện, ưa thích đùa trận sao, vậy lão tử liền theo các ngươi cố gắng chơi đùa. Chân thanh thuần xuất hiện ở Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, trong tay kia một tôn thần bí đại tháp trực tiếp ném trên không thương khung, theo chân thanh thuần thủ ấn ngưng kết, tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời cao, tự kia thần bí đại tháp bên trong tức khắc lướt ra 66 đạo cột sáng, khi kia 66 đạo cột sáng lướt xuống, thiên địa phát trung, trở nên hoàn toàn mờ mịt, năng lượng không gian sôi trào, hết thảy sau cùng tại huyền ảo không gì sánh được trong, kèm theo thiên địa năng lượng hình thành một cái đại trận đáng sợ, trực tiếp rơi vào đại luân giáo sơn môn bốn phía, bao phủ phương viên vô số trong, không tốt mau lui lại, đại luân giáo trên cách gần một chút các đại thế lực cường giả, tức khắc bạo lui, khi đại trận đáng sợ uy thế, so lên huyền minh tông viễn cổ thiên xà đại trận cùng linh thiên cốc khung sát đại trận, cũng tuyệt đối là không sai bao nhiêu, mau lui lại, đại luân giáo bốn phía, chính tại kịch chiến khắp nơi võ vực cảnh cùng thú vực cảnh cường giả, thời khắc này cũng không dám bị đại trận vây khốn, tức khắc cấp tốc chợt lui ra, ầm ầm, chân thanh thuần bố trí đại trận triệt để hình thành, vẫn là che đậy không ít võ vực cảnh cường giả tại trong, trong sát na, đại trận đáng sợ bốn phía hư không băng toái, hào quang rực rỡ khó mà thấy rõ, có huyết sát chi khí tự trong vô cùng vô tận trào ra, giống như huyết hải ma vực, đây là lục luân huyết sát trận, này đáng sợ trận pháp dĩ nhiên lần thứ hai xuất thế, cấp tốc lui ra vô lượng giáo cường giả trong đội hình, một cái lão hòa thượng nhìn kia đại trận đáng sợ, trong lòng một trận kinh hãi, sư thúc công, này lục luân huyết sát trận có lai lịch gì sao? Cửu Trọng Linh hỏi, đôi mắt phiếm động, cũng cảm giác được đại trận kia khí tức đáng sợ, đó là một cái trong thiên hạ đáng sợ nhất sát trận một trong, cực hạn sát phạt, máu tanh không gì sánh được, đồn đãi bài danh thế gian này 10 đại sát trận thứ 9, lúc trước thế gian này không biết bao nhiêu viễn cổ cường giả, đồn đãi cũng bị chôn vùi trong, lão hòa thượng mở miệng, trong lòng phát trung, nói, giờ phút này lục luân huyết sát trận, cần phải chẳng qua là tại cửu tinh phong vực tầng thứ, nhưng cũng sợ không phải cửu tinh phong vực tầng thứ lục luân huyết sát trận, mà là này lục luân huyết sát trận, có khả năng thôn phệ diệt tại trong trận sinh linh năng lượng để bản thân sử dụng, cùng chấp trận giả cùng nhau trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó một khi đủ cường đại, đủ để diệt sát thế gian này nhất cường giả đứng đầu, lục luân huyết sát trận, dĩ nhiên đáng sợ như thế, nghe vậy, Cửu Trọng Linh cũng không khỏi là hải hùng khiếp vía, cực hạn sát phạt, máu tanh không gì sánh được, còn có thể thôn phệ bị diệt người năng lượng cùng chấp trận giả đồng thời trưởng thành, loại đáng sợ này lục luân huyết sát trận, làm sao sẽ có khả năng không khiến người ta kiên kỵ, thánh trận đồng tử chân thanh thuần, chẳng qua là cửu tinh sơ đăng tu vi đi, dĩ nhiên là thời khắc này có khả năng bố trí cửu tinh phong vực sát trận, không hổ là biến thái trận pháp đại gia. Lão hòa thượng lần thứ hai cảm thán không thôi, lục luân huyết sát trận khởi động, đằng đằng sát khí, phù văn rực rỡ, như là một cái đáng sợ thiên địa vòng xoáy, hướng bốn phía thôn phệ mà đi, huyết hồng sương mù tràn ngập thiên địa, lưu chuyển sát khí, ăn mòn linh hồn, trong sát na, làm cho Trung Châu Thiên Minh đại quân kêu rên thảm thiết, đại luân giáo, linh thiên cốc chờ một chút không kịp chạy ra võ tôn cảnh cường giả, cũng là như con kiến hôi bị thôn phệ trong, sinh sinh bị phá hủy, thậm chí có đại luân giáo, thiên xà tông, linh thiên cốc bị nhốt bán vực cùng chân chính vực cảnh cường giả tại trong kêu rên thảm thiết, đôi mắt trào ra sợ hãi, sau cùng cũng bị thôn phệ không thấy, mà bị nhốt tại lục luân huyết sát trận trong minh hữu, tại thánh trận đồng tử chân thanh thuần trưởng khống dưới, chính là sau đó bị đưa đi, bọn họ tiêu hao một chút tinh thần cùng huyền khí, nhưng là chút nào phát không tổn hại, đại trận thật là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhìn đại ca chân thanh thuần thúc giục đáng sợ kia sát trận ngược lại cũng hút khí lạnh, có một số hải hùng khiếp vía, so sánh cùng nhau, tự mình vung ra kia mấy cái đại trận, liền là có một số không đáng chú ý, trước một đoạn thời gian đại ca chân thanh thuần nói muốn luyện chế vật gì vậy, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này suy đoán, chắc cũng là cùng này đáng sợ sát trận có quan hệ, lục luân huyết sát trận, đây là một cái tuyệt thế sát trận, không chỉ có là bị nhốt trong đại trận người bị trấn áp sát phạt, ngay cả tại đại trận người xung quanh, cũng sinh sinh bị thôn phệ đi vào, Đỗ Thiếu Phủ bố trí 6 cái niết bàn phù trận bộ dạng, chính tại diệt sát Trung Châu Thiên Minh đại quân số lượng cùng tốc độ, cũng không có chân thanh thuần thời khắc này bố trí lục luân huyết sát trận nhiều, cứu mạng trưởng lão cứu ta. Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, kêu trên thảm thiết tiếng hỗn thành một mảnh, giống như địa ngục ma âm, nghe cũng để cho người rợn cả tóc gáy, lấy trận phá trận, lấy trận tự bảo vệ mình, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo trong đại quân, cũng có cường giả hét lớn, có trận phù sư ra tay, tại cấp tốc bố trí trận pháp, giết, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, biến hóa thất thường, nhanh như thiểm điện, đi qua chỗ, kia từng cái một trận phù sư còn chưa bố trí xong trận pháp, cũng đã bị phá hủy, phanh phanh, có vừa mới bố trí trận pháp, cũng lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ phá hủy, giết, Đại Luân giáo trên, Thương Châu cùng đến đây trợ giúp Hoang Quốc các đại thế lực trong, còn có thú vực đến đây cường giả, trên Thiên Hoang Đại Lục mang thú cường giả, Hợp Hoang Tông trong cường giả, cũng bắt đầu gia nhập trong đại quân, dẫn đầu hướng về phía Trung Châu Thiên Minh trong đại quân cường giả cùng bất phàm trẻ tuổi thế hệ ra tay, cũng dẫn đầu phá vỡ Trung Châu Thiên Minh bên trong bố trí thành công một chút trận pháp nhỏ, trong nháy mắt, một hồi đáng sợ đồ sát bắt đầu, đây đối với Trung Châu Thiên Minh tới nói, tuyệt đối là ác mộng, Trung Châu Thiên Minh bên trong cường giả ra tay toàn lực, pháp khí đạo khí, võ mạch gia trì, mạch hồn thôi động, đều ở đây liều mạng, nhưng không chịu nổi thời khắc này đáng sợ kia vây công, huống chi, bọn họ bản thân đơn độc đồng cấp đánh một trận, cũng chỉ yếu không mạnh, không có bất kỳ ưu thế đáng nói, ầm ầm, Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ, đi qua chỗ mang theo sấm vang chớp giật, chấn động hư không, bạo phát lôi điện rực rỡ phù văn, những thứ này Đỗ gia trẻ tuổi bất phàm người, câu thông lôi vân chiếm giữ trên không, trút xuống lôi đình chi lực, hình sát bốn phía, ngay cả Trung Châu Thiên Minh bên trong không ít thế hệ trước cường giả, cũng bị Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ tiêu diệt tại lôi đình phía dưới, này đáng sợ sát phạt, làm cho Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đệ tử giết nhiệt huyết sôi trào, giết được tâm tình bành trướng, Trung Châu Trường Hà trên thù, thời khắc này chính tại huyết tẩy, bọn họ chính đang vì Trung Châu Trường Hà trên vẫn lạc gặp nạn đồng môn tại huyết cừu, chương 1487, thỉnh cổ tổ sống lại, Đại Luân giáo trên, này một thời gian ngắn, chính là sơn băng địa liệt, khắp nơi cường giả điên cùng giao thủ, võ vực cảnh cường giả chiến trường càng là kinh người, Đại Luân giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc trong, lúc này đây cũng là chân chính cường giả toàn bộ mà ra, mỗi một sơn môn trong sở hữu võ vực cảnh cường giả đi ra, đều cũng có mười mấy hai mươi người, những thứ này vực cảnh cường giả, bình thường đều là bế quan cùng du lịch Cửu Châu, cảm ngộ thiên địa, để cầu tiến hơn một bước, bọn họ mới là những thứ này khổng lồ trong sơn môn không đến nguyên nhân, chỉ cần có bọn họ tại, có thể để cho sơn môn sừng sững. Cửu Châu trên người bình thường, cũng căn bản sẽ không tin tưởng này chính đại thế lực những thứ này sơn môn vô số năm tích lũy nội tình có cỡ nào thâm hậu, vực cảnh cường giả đối với Cửu Châu trên bình thường phổ thông hạng người, đó là tồn tại trong truyền thuyết, vô số người cả đời cũng sẽ không có cơ hội thấy qua. Giờ phút này Trung Châu Thiên Minh ba cái sơn môn bộ dạng, vực cảnh cường giả cũng có 50-60, cộng thêm đầu nhập vào Trung Châu Thiên Minh đông đảo lớn nhỏ thế lực bên trong, có đại thế lực cũng có võ vực cảnh. Bộ dạng cũng không dưới 10 cái, chẳng qua là thời khắc này cùng Hoang Quốc giúp quân so sánh với Trung Châu Thiên Minh vực cảnh cường giả, cũng vẫn bị gắt gao áp chế, liền thoát thân đều khó khăn, trơ mắt nhìn từng người sơn môn đại quân bị tàn sát, Trung Châu Thiên Minh bên trong vực cảnh cường giả nhưng là ốc còn không mang nổi mình ốc, không khỏi khí giận dữ chém giết, nhưng sau cùng nhưng là chỉ có bị áp chế chà đạp phần, Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này cũng ở đây giao thủ, đối thủ không phải người khác, chính là thôi động bản thể Đỗ Tiểu Thanh, Tất Phương Thần Điểu bốn phía thanh hồng biển lửa, đem Đông Ly Xích Hoàng vây ở trong, Đỗ Tiểu Thanh thi triển thần thông muốn đem Đông Ly Xích Hoàng trấn áp, thiêu đốt sạch sẽ, nhưng Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này mặc dù nặng sáng chế, nhưng tại Đỗ Tiểu Thanh trấn áp trong, lộ vẻ rất là ung dung, tùy ý kia cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, chút nào cũng không làm gì được hắn mảy may, Đông Ly Xích trên người tự có chí tôn niết bàn chi khí bảo hộ, còn có thể áp chế Đỗ Tiểu Thanh. Chí tôn niết bàn chính là ngươi sao, vừa vặn bắt ngươi tôi luyện ta, già lâu tuyệt không thôi động kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ bản thể, gia nhập vòng chiến, già lâu tuyệt không mục tiêu nhắm vào Đông Ly Xích Hoàng, hắn muốn lấy Đông Ly Xích Hoàng này chí tôn niết bàn thực lực và thiên tư, tới tôi luyện chính hắn đường tu hành, lấy niết bàn tu vi, khiêu chiến chí tôn niết bàn người, già lâu tuyệt không này bá đạo, không hổ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đi ra đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ. Tại già lâu tuyệt không cùng Đỗ Tiểu Thanh song song ra tay dưới, Đông Ly Xích Hoàng chí tôn niết bàn cũng bị chống đỡ xuống, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Kim Bằng Tôn Giả, Tô Mộ Hân, Thiên Hoang Báo chờ đều là tại ra tay toàn lực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong già lâu tuyệt u chờ Đỗ Gia Đỗ Vũ Đỗ Tuyết chờ giờ khắc này ở chiến trường phía trên xuyên qua, chớ không phải là tại vượt cấp khiêu chiến chém giết. Đồng cấp bên trong căn bản khó mà có người là già lâu tuyệt vũ cùng Đỗ Vũ chờ đối thủ của bọn họ, miểu sát Trung Châu Thiên Minh cùng thế hệ đồng cấp tu vi như con kiến hôi. Trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thật đúng là đáng sợ a, không phụ truyền thuyết, đồng cấp tu vi, đủ để quét ngang hết thảy, Xa xa có Tuệ Kiếm Môn một cường giả cảm thán không thôi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ra tay, không ai có thể ngăn cản, Đỗ gia những người tuổi trẻ kia quá khủng bố, đều là đáng sợ lôi đình võ mạch, có khả năng ngạo thị cùng thế hệ, vượt cấp kích sát đối thủ cũng không nói chơi. Vô Lượng giáo trong, có mấy cái lão hòa thượng một mặt vẻ mặt kinh sợ, đối với Đỗ gia rất là cảm thán, thú vực tới những thứ kia yêu thú cũng có thể sợ, đã sắp muốn đem Trung Châu Thiên Minh bên trong lực lượng trung kiên cho diệt sát hết. Tiên Đô Môn có cường giả đang vì quỷ xa, Linh Huyễn Hổ Vương, Thần Viên Vương chờ chấn động, những thứ này đáng sợ yêu thú trấn giết mà ra, quả thực chính là tàn sát, máu nhuộm hàng trăm trong, ầm ầm, đại chiến kinh thiên động địa, cũng còn có phong vực cảnh tu vi lẫn nhau bạo oanh, một cái hẳn là Thiên Xà Tông phong vực tầng thứ cường giả, lại là tại ngăn trở Đỗ Tiểu Yêu, nhưng phong vực cảnh giới tu vi, còn thôi động bảo vật, nhưng là không có cách nào làm sao thôi động xích khào mã hầu thân thể Đỗ Tiểu Yêu. Hắn thậm chí càng đánh càng là hải hùng khiếp vía, càng ngày càng là trong lòng đối với Đỗ Tiểu Yêu cảm giác được sợ hãi. Già Lâu Tuyệt Vũ cũng ở đây bị một cái phong vực cảnh tầng thứ cường giả, lấy một thanh bảo kiếm ngăn chặn. Già Lâu Tuyệt Vũ thôi động bản thể, phóng thích đáng sợ uy áp khí tức, cũng căn bản không sợ kia phong vực tu vi, làm cho kia phong vực tu vi còn đang liên tục bại lui. Trung Châu Thiên Minh mọi người mau lui lại, nhanh, đóng ngoặc vuông. Đại Luân giáo tiến chỗ sâu, có bốn bóng người nhanh như thiểm điện lao ra lần thứ hai hàng lâm, hào quang rực rỡ, như thần mang từ trên trời giáng xuống, hô hoán Đại Luân giáo trên Trung Châu Thiên Minh cường giả về phía sau dựa vào tới. Đó là bốn cái già nua lão giả, Thương Tan gương mặt như là trải qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, khí tức trên người, rất là mạnh mẽ và đáng sợ. Này bốn cái lão giả xuất hiện, lập tức bạo phát vô cùng uy áp, đem không ít võ vực cảnh cường giả đánh văng ra. Này bốn cái lão giả cường thế nhúng tay chiến trường, làm cho Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông bên trong không ít cường giả vừa đụng chạm được liền lập tức hộc máu. Lão tổ đi ra, giết a, Đại Luân giáo cường giả, chính bị áp chế vô pháp thở dốc, nhìn kia bốn cái lão giả xuất hiện, tức khắc như là bị rót vào thuốc trợ tim, phấn khởi chém giết, hướng về kia bốn cái lão giả tới gần mà đi. Này bốn cái lão giả xuất hiện, đáng sợ khí tức lan tràn hư không, để cho các đại thế lực vực cảnh tu vi đều là chịu ảnh hưởng. Vô cớ ở đó khí tức dưới cũng theo đó phát trung, Hoang Quốc đội hình bên này vực cảnh cường giả, ở đó phát trung khí tức dưới ảnh hưởng, hơi hơi nán lại thả lỏng một chút, liền để cho Trung Châu Thiên Minh cường giả tìm được cơ hội, nhân cơ hội toàn lực bắt đầu hướng kia bốn cái lão giả tới gần, Đông Ly Xích Hoàng cũng lui, không có cùng Đỗ Tiểu Thanh còn có Già Lâu Tuyệt không nhiều dây dưa, thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng một đầu kim phát tán loạn, khuôn mặt hung ác dữ tợn, đôi mắt oán hận mà nộ, Đại Luân giáo trên quyết đấu hơi chút đình trệ xuống, nhưng vừa mới này cũng không có thời gian bao lâu trong, Trung Châu Thiên Minh bên trong vài cái vực cảnh đã đổ máu gặp tổn hại, còn có mấy cái nhục thân vỡ vụn, nhưng chạy ra nguyên thần, mà Hoang Quốc bên này đội hình, chỉ có hai cái vực cảnh bị đối phương liều mạng dưới trọng thương, mấy cái khác vực cảnh có thương, nhưng thương thế không tính là quá nghiêm trọng, bốn cái đáng sợ cường giả, kia bốn cái cường giả hàng lâm, thân tại xa xa Trung Châu Thiên Minh trong đại quân tiêu diệt Trung Châu Thiên Minh bên trong các đại thế lực võ tôn cảnh tu vi Đỗ Thiếu Phủ, bén nhạy nguyên thần lực lượng dưới, cũng lập tức cảm giác được kia bốn cổ đáng sợ khí tức, chí ít hai cái sẽ không lại Mộ Dung Cổ Ưng phía dưới, đó là Đại Luân giáo lão tổ cấp bậc nhân vật, Đại Luân giáo chân chính nội tình, Đỗ Thiếu Phủ một tay chấn vỡ mấy chục cái Trung Châu Thiên Minh, đứng tại giữa không trung, cũng nửa không người dám tới gần. Nhìn xa xa Đại Luân giáo trên kia bốn cổ khí tức trong lòng cũng nhịn không được chấn kinh, kia khí tức lan tràn, khiến người ta phát trung, có khả năng vô hình động lại hư không, Đại Luân giáo nhiều năm như vậy nội tình tích lũy, đích thật là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mặt khác hai cái lão giả, khí tức cũng cường đại dị thường, cũng không phải phổ thông võ vực, rốt cục đi ra sao, trên bầu trời, Ngũ trưởng lão Già Lâu Viễn Đồ mở miệng, ngay lúc bốn cái lão giả hàng lâm về sau, không hề chậm trễ chút nào. Trực tiếp một tay đánh ra, kim quang bạo phát, cường thế mà bá đạo, một vệt kim quang thủ ấn ngưng tụ thành hình, tại giữa không trung ầm ầm trung động trong, phá hủy không gian, mang theo đáng sợ uy áp, trực tiếp đánh về phía kia bốn cái lão giả, đáng sợ kia uy thế dưới, sở hữu Trung Châu Thiên Minh vực cảnh cường giả cũng là run sợ, này một cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong cường giả, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, khiến bọn họ cảm giác liền lực đối kháng cũng sẽ không có, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc làm ta Đại Luân giáo dễ bắt nạt sao, các ngươi xuất thế đến đây Cửu Châu, thật không sợ cả nhân tộc chống lại sao, bốn cái lão giả bên trong, có lão giả hét lớn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khi Đại Luân giáo là con kiến hôi sao, Đại Luân Giáo nói như vậy cũng là truyền thừa thật lâu đại giáo, không thể như này bị không để vào mắt. Cùng lúc lão giả kia vung tay mà động, có bí thuật thần thông thủ đoạn thôi động, hóa thành vô cùng vô tận quang vụ, phù văn chiếu rọi Đại Luân Giáo trên không, ngăn trở hướng Ngũ Trưởng lão già lâu Viễn Đồ Kim Quang chưởng ấn, phanh phanh, nhưng đối với đụng dưới, tạc toái mảng lớn hư không, lão giả này bị già lâu Viễn Đồ trưởng lão trực tiếp chấn dưới, lão đảo rút lui, ầm, cơ hồ là cùng lúc, tứ trưởng lão già lâu Diệp cũng thiểm điện ra tay, hồng phát cổ đảng, thân hình gầy nhỏ nhưng là bạo phát vô cùng vô tận lực lượng đáng sợ, cái khác Đại Luân Giáo lão giả lao ra, trên người khí tức sẽ không lại Mộ Dung Cổ Ưng phía dưới, cùng già lâu Diệp trưởng lão đối chàng, ầm, nhưng sau cùng chẳng qua là một kích phía dưới, người sau nhưng là bị tứ trưởng lão già lâu Diệp hung hăng vỗ xuống mặt đất, rơi xuống đất chỗ, mặt đất rạn nứt tạc nổ, ầm ầm, bốn người này sát na giao thủ, chỉ một chiêu, Đại Luân Giáo bên trong hai tòa ngọn núi cũng đã băng toái, từng cái mặt đất vết nứt rạn nứt hướng phương xa, thế nào mạnh như vậy, lão tổ rơi vào hạ phong, Đại Luân Giáo bên trong vực cảnh cường giả biến sắc, vì đó kinh hãi, cũng theo đó bạo nộ, khi hai cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả đáng sợ đến bực nào, ngay cả hai vị lão tổ một chiêu đã bị rơi vào hạ phong, thời khắc này Trung Châu Thiên Minh bên trong vực cảnh tu vi cũng ở đây e ngại, nếu như vừa mới hai cái này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả ra tay với bọn họ, sợ là một chiêu có thể chụp chết bọn họ một mảng lớn, cốt còn những thứ này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, đều rất tự giữ thân phận, khinh thường ra tay với bọn họ. Đó là Đại Luân Giáo Minh Hư Lão Tổ cùng Đạo Hư Lão Tổ, sống mấy ngàn năm nhân vật đáng sợ, không nghĩ tới còn sống, nhưng là không địch lại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả A, xa xa có xem cuộc chiến lão giả, một lời nói ra vừa mới bị già lâu Diệp trưởng lão cùng già lâu Viễn Đồ trưởng lão áp chế hai cái lão giả thân phận, đó là Đại Luân Giáo trong hai vị lão tổ cấp bậc nhân vật đáng sợ, có người cho là bọn họ đã đại nạn vẫn lạc, không nghĩ tới bọn họ lại còn sống khỏe re, nhanh. Thỉnh cổ tổ thức tỉnh, hôm nay là Đại Luân Giáo tồn vong nguy cơ, ảnh hưởng cổ tộc bế quan cũng sẽ không tiếc, vừa mới bị già lâu Diệp trưởng lão đẩy lui là Đại Luân Giáo Minh Hư lão tổ, hắn sắc mặt trắng bệch, mắt thấy già lâu Diệp trưởng lão, sắc mặt vừa sợ vừa giận, tức khắc không chút do dự mở miệng, muốn mời ra cổ tổ thức tỉnh, đối mặt kia hai cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, bọn họ liền vô pháp chống đỡ xuống, nếu như cái khác ra tay, đến lúc đó sợ là bọn họ tự bảo vệ mình cơ hội cũng sẽ không có. Hôm nay đã là đến Đại Luân Giáo tồn vong lúc, chỉ có thể thỉnh cổ tổ xuất thế. Cổ tổ, Đại Luân Giáo kia nhân vật đáng sợ, thật chẳng lẽ còn sống sao? Chiến trường xa xa, Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn chờ thế lực khắp nơi trong, có lão giả lớn tuổi nhất bỗng nhiên biến sắc, thỉnh cổ tổ thức tỉnh, diệt sát phạm ta Đại Luân Giáo chi địch. Trong sát na, Đại Luân Giáo sau cùng phủ xuống bốn cái lão giả còn dư lại hai cái. Chính là đồng thời lướt ra, trong tay từng người xuất hiện một giọt quỷ dị màu xanh lục tinh huyết, này tinh huyết ống ánh sáng long lanh mà phát sáng, tràn ngập phù văn, kia hai cái lão giả, bọn họ từng đạo thủ ấn lập tức ở ngưng kết, bốn phía có Đại Luân Giáo cường giả quỳ lạy, như là đang tiến hành một cái thần bí tế tự, này tế tự lộ vẻ rất là kỳ quái, lộ ra một loại thần bí sức mạnh to lớn, làm cho Ngọc Tiên Tử, Tư Mã Đạp Tinh, Già Lâu Tuyệt Không, Thiên Hoang Báo chờ đều là cảm giác được cái gì. Không dám tùy tiện ra tay ngăn trở, trấn áp, nhưng già lâu Viễn Đồ hai người cùng già lâu Diệp trưởng lão hai người không có cố kỵ, bất quá nhưng là không để ý đến kia Đại Luân Giáo thần bí tế tự, mà là tiếp tục công kích về phía kia Minh Hư cùng Đạo Hư hai cái Đại Luân Giáo lão tổ mà đi, kim quang bạo phát, thánh quang rực rỡ, mảng lớn trên không bị bao phủ, bốn cái đáng sợ cường giả giao thủ cùng một chỗ, ở trên không trên cắn nát hư không, khiến người ta nguyên thần chi lực cũng khó mà tra xét vào, ầm ầm. Bốn phía mọi người, chẳng qua là có khả năng nhìn thấy trên bầu trời, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh quét ngang hư không, có thánh quang rực rỡ, chiếu rọi thế gian, các loại sức mạnh to lớn vặn vẹo hư không, băng toái trời cao, để cho bầu trời không ngừng phủ đầy đen như nước sơn không gian vết nứt, thỉnh thoảng phục ra xuống rực rỡ phù văn quang mang, hừng hực chói mắt, để cho vực cảnh cường giả cũng chói mắt không dám nhìn thẳng, tam trưởng lão đứng chắp tay, phá Đại Luân Giáo luân hồi thiên sát trận về sau. Vẫn không có ý đồ ra tay, lúc này nhìn hướng Đại Luân Giáo chỗ sâu, lúc này Đại Luân Giáo tế tự trong, kia hai cái lão giả trong lòng bàn tay màu xanh lục tinh huyết, hóa thành phù văn quang mang, tỏa ra hừng hực quang huy lướt trên không, này tinh huyết tràn ngập ra quang mang chói mắt, tầng tầng lớp lớp như là gợn sóng vung vãi, mang theo một loại thần thánh mà uy nghiêm khí tức tự thương khung hàng lâm, để cho bốn phía cường giả chẳng biết lúc nào cảm giác được linh hồn tại run rẩy. Mà vào giờ khắc này, Đại Luân giáo chỗ sâu, xuất hiện một chỗ mắt thường khó mà thấy rõ hư vô chi địa, nơi đó thần bí mà phong cách cổ xưa, như là cắt đứt tại vùng thế giới này bên ngoài. Thời khắc này nếu không phải là kia tinh huyết như là đưa đến hô hoán tác dụng, căn bản là vô pháp phát hiện tồn tại. Chương 1488, Tam Trưởng Lão Bá Đạo, ào ào, tại Đại Luân giáo chỗ sâu trên trời cao, thần quang hàng lâm, phù văn ba động, lưu chuyển rất nhiều thần bí, có dễ nghe êm tai tiếng gầm truyền ra, như là cùng thời không tại cộng minh, chấn động này thiên địa, là hắn, không nghĩ tới truyền thuyết kia trong nhân vật đáng sợ, thật đúng là vẫn như cũ sống tại Đại Luân giáo trong, vẫn chưa từng như là theo như đồn đãi đã tọa hóa, vô lượng giáo trong kia trước lão hòa thượng gương mặt chấn kinh, tự hồ là biết Đại Luân giáo trong không ít bí ẩn, tuệ kiếm môn, tiên đô môn chờ bên trong, cũng không có thiếu lão giả thần sắc trang nghiêm, không xong, kia tồn tại trong truyền thuyết, lại vẫn thật là sống, không có tọa hóa cùng đại nạn, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồng chờ giờ khắc này ở thần sắc nghiêm túc, thần quang ba động, hóa thành gợn sóng, như là nhu hòa mây sa trải ra tại thương khung, vô cớ ảnh hưởng thời không, để cho toàn bộ thời không đều lặng yên đang phát sinh vặn vẹo, thật là đáng sợ cường giả. Khi đáng sợ kia khí tức tràn ngập tại đây thiên địa lúc, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần tức khắc trung lên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng Đại Luân giáo chỗ sâu, tự kia chỗ thần bí bên trong, một cổ bao la ba động lập tức tịch quyển bốn phía, ở đó thần quang ba động bên trong, thời không đang rung rẩy, hơi thở kia khiến người ta cảm thấy quang mang kia không gì sánh được nhu hòa thoải mái thời gian, nguyên thần nhưng là cũng đồng thời run sợ, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đó là cái gì người, hơi thở thật là đáng sợ, vô pháp chống đỡ, huyền khí bị động lại, linh hồn bị áp chế, bốn phía chính tại huyết chiến trong đại quân, thời khắc này cũng chớ không phải là hơi đình trệ, đáng sợ kia khí tức ảnh hưởng này thiên địa thời không, đông đảo kinh hãi trong ánh mắt, Đại Luân giáo chỗ sâu, kia thần quang bên trong, hiện ra một đạo khổng lồ hơn nghìn trượng bóng người to lớn, kia thân ảnh khổng lồ, giống như một tôn thế ngoại thần linh hàng lâm, khổng lồ nghìn trượng thân thể bị che kín thần hy, mơ hồ, cho người ta một loại thần linh giáng thế cảm giác, thân hình khổng lồ xuất hiện, thương tang cổ lão, như là tồn tại vạn năm, một đôi rực rỡ bảy màu đôi mắt, như hai mai ngôi sao lập lòe, cúi ngắm thế gian, cường giả, đáng sợ cường giả, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, người cường giả kia thật đáng sợ, như là theo cổ lão mà đến, chỉ là xuất hiện uy áp, cũng đã ảnh hưởng là này thiên địa, làm cho tự mình bố trí trận pháp cũng ở đây rạn nứt, ken két, trong nháy mắt mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ bố trí 6 cái đại trận, chính là trực tiếp bắt đầu ở trong vô hình đè ép dưới rạn nứt, sau đó trực tiếp vỡ vụn, kia một cổ lực lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thậm chí đều là không có quá lớn cảm giác, lặng yên không một tiếng động trong, 6 cái đại trận chính là tạc nổ, vỡ vụn phù văn nở rộ, phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một miệng màu vàng kim nhạt máu tươi tràn ra, phù trận bị lặng yên không tiếng động cưỡng ép phá hủy, thân là bày trận người, Đỗ Thiếu Phủ lập tức bị trùng kích, cũng may kia bố trí 6 tòa niết bàn phù trận, đối với Đỗ Thiếu Phủ hiện tại tới nói không phải đại sự gì, nguyên do thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ gặp thương tích cũng không phải quá lớn, chân thanh thuần lục luân huyết sát trận cũng ở đây lay động, thời khắc này tự hồ cũng là bị loại nào lực lượng vô hình đè ép, quanh, nhưng một tôn thần bí đại tháp trôi nổi tại thương khung, tràn ngập cổ lão uy áp, phát ra tiếng sấm nổ, bảo vệ lục luân huyết sát trận, cũng không có để cho lục luân huyết sát trận lập tức vỡ vụn, đóng ngoặc vuông, gì, Đại Luân giáo chỗ sâu, khổng lồ kia mông lung bóng người to lớn đôi mắt nổi lên lần đầu tiên ba động, có tiếng kinh dị nhẹ nhàng truyền đến, cổ tổ sống lại xuất quan, Đại Luân giáo cường giả trong, có lão giả phát trung, ngôn ngữ có một số nghẹn ngào, chỉ có bọn họ mới biết được cổ tổ tồn tại, cũng càng là tin tường cổ tổ cường đại đáng sợ, Đông Ly Xích Hoàng cười, nhìn Đại Luân giáo chỗ sâu kia sống lại thân ảnh, quan sát trước kia Đỗ Thiếu Phủ bên người đáng sợ đội hình, âm u nói nhỏ, cải biến không kết cục, tới liền đều đi tìm chết đi, cổ tổ, diệt sát những kẻ xâm lấn kia đi, dương ta Đại Luân giáo thần uy, Đại Luân giáo trong, những lão giả kia quỳ xuống đất cúng bái, khẩn cầu cổ tổ ra tay, đem người đến xâm phạm toàn bộ tiêu diệt, ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống, không có đại nạn tiêu thất, lấy tự thân ngủ say làm đại giới, bảo lưu tinh huyết thăng cấp, muốn phá giới sao, bỗng dưng, có âm thanh truyền ra, kèm theo kim quang rạng rỡ, một mực không hề động thủ tam trưởng lão động, chậm chậm đi lên trên không. Lúc này tam trưởng lão kia lộ vẻ được nho nhỏ thân ảnh, mỗi đi về phía trước một bước, thương khung đều muốn vì đó rung lên. Trên người của hắn kim sắc quang mang cũng càng ngày càng chói mắt, phù văn ba động, như là trong vô hình, có một con khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, tại thương khung vỗ cánh xoay quanh, phụ trợ tam trưởng lão, thời khắc này giống là một tôn kim sắc bá chủ tại khóa thiên mà đi, hàng vạn hàng nghìn năm qua, một lòng ngộ đạo, hơi có sở ngộ, phá cũng không phá, thân ảnh khổng lồ thanh âm mịt mờ, bốn phía bắt đầu thần quang ba động, hóa thành vô số kinh người dị tượng, như là có vô số sinh linh hư ảnh quay chung quanh tại bốn phía, phụ trợ kia thân ảnh to lớn như một tôn chân chính thần, rực rỡ bảy màu đôi mắt mắt nhìn tam trưởng lão, lần thứ hai nổi lên chấn động kịch liệt, nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, các ngươi đây là muốn tuyên bố xuất thế sao, ra cũng không ra, tam trưởng lão mở miệng, thanh âm bình thản, nhìn như thiếu bá đạo, nhưng tựa như bá đạo nội liễm, kim quang ba động trong, càng ngày càng là rực rỡ, mười mấy bước về sau, bốn phía kim quang rạng rỡ rực rỡ, giống là một vòng kim ngày sau trên không, mắt nhìn kia đại luân giáo cái gọi cổ tổ, nói, đại luân giáo đụng đến ta tộc người, tự nhiên xuất thế, coi như là các ngươi lúc trước chủ nhân bộ tộc kia vẫn còn, hôm nay cũng không che chở được các ngươi, là sao, thân ảnh khổng lồ vẫn là rất bình tĩnh, thần quang rực rỡ, càng ngày càng nhiều chói mắt, tại bên ngoài thân phía trên, kia dị tượng càng là rõ ràng, có vạn linh tại vây quanh hắn xoay tròn, tràn ngập cổ lão mênh mang khí tức, đối với tam trưởng lão nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc rất bá đạo, ngươi rất mạnh, ta đây chút năm như có sở ngộ, vậy mặt trên đánh một trận đi, cũng vừa lúc xác minh một phen, kia thân ảnh to lớn lời bình tĩnh, lúc này đại gia cũng không khó nghe đi ra, hắn là muốn đánh một trận, muốn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kia một cái tới người mạnh nhất đánh một trận, được, vậy mặt trên đánh một trận, tam trưởng lão gật đầu, giao phục rung lên, bàn chân hơi hơi dẫm một cái hư không, thân ảnh nhất thời thẳng đăng cửu thiên, lướt vào thương khung không thấy, nhưng ở tam trưởng lão bàn chân vừa mới dẫm một cái, một cổ bàn bạc bao la năng lượng tự bàn chân lặng yên không một tiếng động tịch quyển mà ra, tự thương khung lan tràn, trùng kích đại luân giáo bên trong, phanh phanh phanh, trong sát na, đại luân giáo bên trong, mảng lớn ngọn núi rạn nứt, kiến trúc cổ xưa đổ nát, mặt đất lộ ra khe rãnh, phốc phốc, có đại luân giáo cường giả, tự vô hình kia đè ép chi lực dưới, từng cái một ngụm lớn hộc máu, kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, đây là đang trả thù đại luân giáo vị kia vừa mới đối với Đỗ Thiếu Phủ ra tay, đây là một loại cảnh cáo, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, quả nhiên bá đạo, bốn phía có cường giả run rẩy con mắt, nhìn ra được kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, là đang trả thù vừa mới kia đại luân giáo cổ tổ ra tay phá Đỗ Thiếu Phủ trận pháp, nguyên do hắn cũng ra tay, trùng kích đại luân giáo hang ổ, đây là kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả một loại trả thù, cũng là đối với đại luân giáo vị kia một loại cảnh cáo. Đến bọn họ cái loại này tầng thứ, đừng tùy ý nhúng tay hậu bối sự tình, bằng không một khi cường giả song phương đều nhúng tay, kia đúng là hủy diệt, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tuy rằng song phương đây là đang đại chiến, đã là không chết không ngớt, tình huống nguy cấp, nhưng không đến cuối cùng tồn vong lúc, song phương người mạnh nhất, cũng còn tại vẫn duy trì một loại đều muốn tuân thủ ăn ý. Một khi song phương chí cường giả đều nhúng tay vào, kia đem triệt để là hủy diệt, người thua đem triệt để bại trận, thậm chí triệt để thần hồn câu diệt, mà người thắng sợ là cũng không khá hơn chút nào. Đại luân giáo cổ tổ, mắt nhìn đăng vào trên không không thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tam trưởng lão, lần thứ ba đôi mắt nổi lên ba động, trong lúc mơ hồ tựa như mang theo một chút không vui, nhưng sau đó lại gió êm sóng lặng, không dậy nổi sóng dậy, xuy, theo đuôi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tam trưởng lão phía sau, kia thân ảnh khổng lồ cũng sau đó lướt vào thương khung chỗ sâu không thấy, ầm ầm, ngay sau đó, thương khung chỗ sâu rung động, vạn trượng quang mang bạo phát, tự biển mây chỗ sâu, có đáng sợ khí tức bạo phát, như là lại cường giả tuyệt thế, tại làm kinh thiên đối chàng, chẳng qua là kia đối chàng tại thương khung chỗ sâu phát sinh, thời khắc này không có bất kỳ người nào có khả năng nhìn thấy, rất rõ ràng đại luân giáo kia cổ tổ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, đều không muốn cho bốn phía sinh linh đồ thán, bọn họ kia tầng thứ nếu là lại phía dưới này giao thủ, sợ là tùy tiện một cái ảnh hưởng đến, cũng đủ để cho thời khắc này đại luân giáo trong ngoài hàng tỷ sinh linh gặp nạn, đem đại luân giáo hóa thành phế tích vực sâu, nguyên do bọn họ ăn ý lựa chọn phía trên giao chiến, đến bọn họ kia tầng thứ, ngộ là đạo, tu chính là thân, nhiều tạo sát nghiệt sẽ làm sau này tăng thân hồn gặp nạn nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn song phương đại quân lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần, hai cái cường giả đỉnh cao tại thương khung chỗ sâu quyết đấu, mọi người ngẩng đầu, chỉ có thể thấy trên trời cao có khí thế khủng bố bành trướng, có thần quang bao phủ tại thương khung bên ngoài, kim quang phục ra, trong lúc mơ hồ thương khung chỗ sâu, có chí tôn khí tức bể nghệ thiên hạ, như là tùy thời có đáng sợ chi vật muốn theo cửu thiên trụy lạc, lệnh nhân tâm thần phát run, bất kỳ một đạo trầm đục tiếng cũng muốn hải hùng khiếp vía. Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đó là cường giả đứng đầu đang quyết đấu, đại luân giáo kia sống lại cường giả, tự hồ sẽ không lại tam trưởng lão phía dưới, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngưng trọng. Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ xem nhẹ qua đại luân giáo, Cổ Thiên Tông bên trong, lúc trước nghe sư huynh Tư Mã Đạp Tinh khẩu khí, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn biết đại luân giáo tuyệt đối là không đơn giản, nội tình thâm hậu ngay cả Cổ Thiên Tông cũng vô pháp toàn bộ dòm ngó đi ra. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị sẵn sàng, lúc này nhìn đại luân giáo bên trong nhiều như vậy cường giả xuất hiện, đặc biệt kia cuối cùng cổ tổ sống lại, khí tức rõ ràng còn muốn tại tứ trưởng lão phía trên, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng bị to khổng lồ trùng kích, nếu không phải là lúc này đây tam trưởng lão hàng lâm, sợ là tình huống sẽ có chút không thích hợp, lúc này đây muốn lên đại luân giáo, Đỗ Thiếu Phủ suy tư qua rất nhiều, lấy hiện tại Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội thực lực, trên đại luân giáo, không nghi ngờ cũng không phải lựa chọn sáng suốt, cho dù là thêm Cổ Thiên Tông cũng không được, nhưng huyết cừu không thể không báo, cứ việc hiện tại Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, còn căn bản không có Đại Luân Giáo cùng Thiên Xà Tông chờ nội tình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng, nếu bản thân lúc này đây sau khi trở về không biểu lộ tư thái của chính mình, sợ là sau này ai cũng sẽ không đem Hoang Quốc Thiên Hạ Hội để vào mắt, lúc này đây tự mình trở về, sợ là toàn bộ Trung Châu cũng đều đang chờ xem tư thái của chính mình, giấu tài. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đây vốn là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội chuyện nên làm nhất, lấy Đỗ gia con em võ mạch thức tỉnh chính là thiên tư, còn có bên cạnh vô số thiên tư hơn người trợ lực, có lẽ ngàn năm về sau, cũng đủ để có khả năng chính diện đối kháng đại luân giáo chờ thực lực. Trong vòng ngàn năm, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, mình cũng mới có thể đến một cái mình bây giờ đem ngưỡng vọng mới độ cao, nhưng 1.000 năm lâu lắm, quá nhiều chuyện vô pháp chờ 1.000 năm, pháp gia để cho mình nhất gia chia lìa. Lừa gạt mình mổ bụng moi tim, ma giáo cầm sư phụ, này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ không có biện pháp chờ 1.000 năm. Đỗ Thiếu Phủ muốn chế tạo tự mình hào môn tới đối kháng đây hết thảy, có thể tại giấu tài, nghỉ ngơi dưỡng sức trong trưởng thành, cũng có thể tại một đường hát vang, tại chinh chiến bốn phía trong bước ra. Đây là hai con đường, hai loại lựa chọn. Không hề nghi ngờ, nếu là không có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ở sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu tài. Mưu đồ ngàn năm cuộc khởi, chương 1489, vô tình sát phạt, không có thực lực đó, cũng chỉ có thể đủ trong khe hẹp cầu được một tia kỳ ngộ, mưu đồ cuộc khởi, nhưng có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ở sau lưng, đây hết thảy đem không giống nhau, Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đối phó đại luân giáo chờ nhưng lại có thể dựa thế mà đi, nếu là ngay cả đại luân giáo đều không thể đối mặt, sau này làm sao nói chinh chiến bốn phía, đối mặt pháp gia cùng ma giáo. Cũng hát vang mà đi, đến mức không nên nói dựa vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, mình bây giờ bản thân liền là liền kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, tự mình nhất tộc, tại sao này nói, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, sáu cái đại trận đã phá, vô số Trung Châu Thiên Minh đại quân bị giải cứu, nhưng vừa mới sáu cái đại trận, cũng đã chém giết không ít Trung Châu Thiên Minh đại quân, nhìn bốn phía chiến trường, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hiện lên ba động, cách không có như mộng như cùng nhóm cường giả đang quyết đấu, trên không có tam trưởng lão cùng kia đại luân giáo cổ tổ đang quyết đấu, kia quyết đấu mới là sau cùng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc tồn tại, trọng yếu nhất, sợ vẫn là tam trưởng lão cùng kia đại luân giáo cổ tổ quyết đấu, hai người bọn họ cuối cùng thắng bại, mới là hôm nay song phương sau cùng thắng bại, huyết tẩy đại luân giáo, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt kích xạ kim quang, tại tam trưởng lão cùng đại luân giáo sống lại cổ tổ trong quyết đấu. Đây là sau cùng huyết tẩy đại luân giáo cơ hội, đến lúc đó kết quả cuối cùng vừa ra, sợ là sẽ triệt để mất đi huyết tẩy đại luân giáo cơ hội, giết, cơ hồ là cùng lúc đó, đại luân giáo trong, trừ Kim Minh Hư cùng Đạo Hư hai vị lão tổ bên ngoài, ngay từ đầu tế tự kia mặt khác hai cái phi phàm lão giả, cũng đồng thời hét lớn, ý nghĩ của bọn họ tự hồ cũng là cùng Đỗ Thiếu Phủ, muốn tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cùng cổ tổ trong quyết đấu, lấy tốc độ nhanh nhất ra tay tiêu diệt kẻ xâm lấn. Một khi đến lúc đó trên bầu trời thắng bại đã định, lại muốn ra tay cũng có chút muộn, suy lạp, kia hai cái lão giả, thực lực tuyệt không phải phổ thông vượt cảnh, giết tiếng la tiếng hạ xuống, một người trong lão giả trước tiên rõ ràng là lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà tới, mà cái khác, còn lại là lao thẳng về phía thánh trận đồng tử chân thanh thuần mà đi, hai người này ý muốn trước tiên, kích sát dẫn đầu Đỗ Thiếu Phủ cùng thời khắc này chính lấy lục luân huyết sát trận trắng trận sát phạt Trung Châu Thiên Minh đại quân chân thanh thuần. muốn cưỡng ép phá trận, oanh, hai cái này đáng sợ cường giả, tốc độ nào cực nhanh, nháy mắt chính là mang theo Hạo Đảng uy thế, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Chân Thanh Thuần trước người, kia Hạo Đảng uy thế không phải chuyện đùa, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn trở cùng ngăn cản, cẩn thận, bốn phía cường giả hét lớn, mọi người là Đỗ Thiếu Phủ cùng Chân Thanh Thuần hít vào khí lạnh, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, là đại vực cảnh, Thiếu Phủ mau lui lại, Chân Thanh Thuần biến sắc, tiếng trống nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh lấy trong nháy mắt, chính là trực tiếp trốn vào tự mình lục luân huyết sát trận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ sớm liền tại bạo lui, nhưng này uy năng đáng sợ phong tỏa không gian, Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, Bằng Trình Vạn Lý, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, dung hợp Bằng Trình Vạn Lý, tại đây trong không gian cũng cưỡng ép bạo lui, đáng sợ kia uy thế dưới, Đỗ Thiếu Phủ liền chưa hề nghĩ tới đối kháng, tự mình không là đối thủ, chỉ có thể trốn, di, là Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ sao? Mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ vậy mà tại tự mình phong tỏa không gian bên trong bạo lui, lão giả kia cũng rất là vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trên Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bước ra Lăng Ba Tiêu Diêu Bộ, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, cách đó không xa, đất trung núi chuyển, huyết sát khí tức ba động thương khung, mặt khác kia một cái lão giả công kích Chân Thanh Thuần lục luân huyết sát trận, chấn động lục luân huyết sát trận lung lay sắp đổ muốn vỡ vụn, nhưng sau cùng nhưng là vẫn chưa triệt để cưỡng ép phá vỡ. Đáng sợ kia lục luân huyết sát trận vừa mới rạn nứt, liền lập tức có huyết sắc phù văn trào ra, đem tự động chữa trị, làm cho lão giả kia sắc mặt rất là âm u khó coi. Đại vực cảnh thì thế nào, lão tử lục luân huyết sát trận, có thể không là tốt như vậy phá. Lục luân huyết sát trận bên trong, truyền ra Chân Thanh Thuần mắng to cùng khiêu khích tiếng, đại vực cảnh cường giả, đáng sợ đến bực nào a? Nghe Chân Thanh Thuần, bốn phía rất nhiều ánh mắt phát run, đại vực cảnh tầng thứ, đối với người ở chỗ này tới nói, lại có mấy cái có khả năng đặt chân, trên đời này phần lớn người, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua cái loại này tầng thứ, hừ, lão giả kia kêu rên, ánh mắt âm trầm, giơ tay nhấc chân kéo theo to lớn khí tức, lần thứ hai công kích về phía lục luân huyết sát trận mà đi, đối với lão giả này mà thôi, lục luân huyết sát trận kia hung trận, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đi phá trận, ngay cả trận phù sư đại gia sợ là cũng không cách nào phá giải, hắn thì càng thêm, chỉ có thể cưỡng ép phá trận, tiểu tử tự hồ bất phàm, nhưng đi tìm chết đi, công kích Đỗ Thiếu Phủ lão giả, cũng lập tức lần thứ hai đối với này Đỗ Thiếu Phủ ra tay, một đạo đại thủ ấn như là thần quang trụy lạc, để cho mảng lớn không gian vặn vẹo, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vỗ xuống, ầm, đáng sợ kia chưởng ấn bốn phía, hiển lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt tới, kia to lớn khí tức đè ép, giờ phút này lão giả càng là tại không gian phong tỏa càng thêm lực, để cho Đỗ Thiếu Phủ khó mà di động, kia đáng sợ khí tức hàn lâm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần đều cảm giác được một cái tuyệt đối nguy hiểm, giây phút khẩn cấp, chưởng ấn nhanh như thiểm điện đã hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đã không thời gian suy nghĩ, thời khắc này chỉ có trốn vào Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, lấy Tử Lôi Huyền Đỉnh phòng ngự cùng thần bí, mới có thể bảo vệ tự mình, tại bộc lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng tránh trúng đích, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên lựa chọn người trước, và bắt nạt trẻ. Đại Luân Giáo thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là di truyền a. Bỗng dưng, cũng ở đây trong điện quang hỏa thạch, có tiếng hét lớn truyền ra, một đạo toàn thân bao vây lấy màu vàng lôi đình thân ảnh đến từ trên trời, theo thân ảnh ấy mà đến, bốn phía lôi đình ba động, điện hồ tàn phá bừa bãi, vùng thế giới này đều ở đây bị lôi đình ảnh hưởng, màu vàng lôi đình ẩn chứa hủy diệt, phô thiên cái địa tịch quyển hướng lão giả kia, đáng sợ hủy diệt lôi quang, đem chưởng ấn chống đỡ, đạp đạp kia một đạo đáng sợ chưởng ấn bị chống đỡ, nhưng này màu vàng lôi đình thân ảnh cũng đồng thời bị đẩy lui mấy bước, lộ ra hình dáng, chính là Hợp Hoang Tông như cùng vực chủ, nguyên lai là Hợp Hoang Tông, thật không biết từ đâu tới sức mạnh, dám tới ta Đại Luân Giáo càn rỡ, lão giả ngước mắt, mắt thấy như cùng vực chủ, sắc mặt âm u khó coi, Hợp Hoang Tông không bằng Tác Môn Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Tông chờ hắn không đem để ở trong lòng, Đại Luân Giáo thì như thế nào? Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp hoành không hạ xuống, chính là Như Mộng vực chủ, Thiếu Phủ cẩn thận, Như Mộng như cùng hai vị vực chủ nhìn nhau, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hai người đồng thời hướng về phía lão giả kia lướt ra, Như Mộng như cùng hai vị vực chủ trên người đều là bao khỏa lôi đình, lôi điện phù văn vô cùng vô tận, mây đen tức khắc trào ra, thiên địa bốn phía bị lôi điện bao khỏa, hủy diệt mà khiếp người, Như Mộng như cùng hai vị vực chủ thôi động Càn Khôn Long Hổ Quyết, tức khắc đánh về phía kia Đại Luân Giáo lão giả, nho nhỏ Hợp Hoang Tông, càng rỡ, Đại Luân Giáo lão giả trống to hơn, thôi động thần quang, đối chiến Như Mộng như cùng hai vị vực chủ, ầm ầm, Này đáng sợ quyết đấu không giống bình thường, muốn đem bốn phía phá hủy, có người bị liên lụy, lập tức gặp nạn, cuồng long cửu trọng thiên, như cuồng vực chủ hét lớn, thôi động cuồng long cửu trọng thiên, thực lực bạo tăng, lôi đình bạo phát, như mộng như cuồng vực chủ vô cùng ăn ý, hai người hỗ trợ lẫn nhau, thôi động càn khôn long hổ quyết sau uy năng tăng nhiều, đại chiến đại luân giáo lão giả kia, để cho bốn phía chấn động, ba người này quyết đấu, cũng càng đánh càng cao, miễn cho phía dưới bị sang thành bình địa, chịu hủy diệt ảnh hưởng đến, oanh, cái khác lão giả còn đang công kích lục luân huyết sát trận, nhưng là hiệu quả không lớn, ngược lại là bị lục luân huyết sát trận cho khốn tiến trong, lão giả kia tuy rằng có khả năng đủ để tự bảo vệ mình, lúc này càng là bạo nộ ra tay, đối chàng bốn phía hư không như tiếng sấm không ngớt, khi hai cái lão giả bị ngăn trở, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt âm u, vừa mới kém chút cũng chỉ có thể đủ trốn vào tử lôi huyền đỉnh bên trong, giết. Sâm lãnh thanh âm tự trong miệng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, sau lưng đại bằng kim sĩ triển khai, như kim quang chiếu rọi, kim sắc phù văn bạo phát, chói mắt khiến người ta khó mà nhìn thẳng, phanh phanh phanh, vỗ cánh quét ngang, hóa thành phong bạo, Đỗ Thiếu Phủ đi qua chỗ, Trung Châu Thiên Minh trong đại quân, vô số thân ảnh hóa thành sương máu, hình thành một con đường máu, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai leo lên đại luân giáo, một đường đi qua, một con đường máu cũng cửa hàng đại luân giáo, giết. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, lần thứ hai kích nổ chiến trường, vừa mới có đình trệ chiến trường, thời khắc này lần thứ hai bạo phát, gào gừ, ô ô, thiên thú điện đại quân yêu thú, thú vực yêu thú trợ lực, trên thiên hoang đại lục mang thú, đều là gào thét như sấm, hạo đảng giết vào địch quân, đủ để nghiền ép hết thảy, hung tàn vô biên đại quân yêu thú, đó là không có thể ngăn trở tồn tại, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Diệp Tử Câm, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan chờ tại trong cùng thế hệ không địch thủ, đại sát tứ phương, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt không chờ lần thứ hai tại vượt cấp khiêu chiến đối thủ, kim sĩ đại bằng điểu bản thể vỗ cánh, cũng đủ để phá hủy hết thảy. Đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em tới nói, bọn họ khinh thường đối với người yếu hạ thủ, đều là tìm tới cường giả, tôi luyện tự mình, đem đối thủ tiêu diệt, khắp nơi cường giả cũng lần thứ hai trấn giết, đại luân giáo cường giả lại một lần nữa bị bốn phía vây quanh, rơi vào nguy cơ. Lúc này, đại luân giáo cường giả tâm sinh hy vọng, chỉ cần cổ tổ thắng lợi, vậy hôm nay liền đại cục đã định, đến lúc đó những kẻ xâm lấn này đem giữ nhiều lành ít, phó xuất huyết đại giới, toàn lực trấn giết. Lúc này, bốn phía cường giả trong lòng đều hiểu đại luân giáo cường giả ý nghĩ, chân chính thắng bại tương hội tại đại luân giáo cổ tổ cùng kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới người mạnh nhất trên người. Nhưng hiện trong khoảng thời gian này, đúng là cơ hội của bọn họ, dù sao đã cùng đại luân giáo không thể thiện, vô luận kết quả cuối cùng, vậy hôm nay đều muốn đem đại luân giáo cường giả có thể giết bao nhiêu, thời khắc này đại chiến, bởi vậy đã càng là cuồng bạo, chương 1490, rốt cục chống lại Đông Ly Xích Hoàng, ngay từ đầu Thương Châu chờ đến đây trợ giúp cường giả, bao nhiêu cũng là không có toàn lực, chỉ là muốn kéo dài ở đại luân giáo cường giả, bọn họ tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, nhưng không cần phải là tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, mà cùng đại luân giáo cường giả tử chiến. Cái loại này tử chiến dưới tình huống, một khi đại luân giáo cường giả luẩn quẩn trong lòng mà tự bảo vệ mình, bọn họ nếu như vận khí không tốt cũng có khả năng đổ máu, nhẹ người đều phải bị thương nặng. Nhưng tình huống bây giờ đã không cách nào khống chế phát sinh biến hóa, đã cùng đại luân giáo không thể thiện, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp này cơ hội, tận lực nhiều kích sát đại luân giáo cường giả, cho dù là hôm nay không thể diệt đại luân giáo, cũng có thể để cho đại luân giáo từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, ngàn năm vô pháp xoay người. Một con đường máu trải ra phía trên đại luân giáo, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, một quyền oanh bạo một cái niết bàn võ tôn. Không nên, bốn phía mấy cái bị vô cớ trói buộc tại không gian bên trong đại luân giáo cùng thiên xà tông võ tôn, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ hô to, ra sức muốn thoát thân, nhưng là không làm nên chuyện gì, ngay cả mạch hồn cùng đạo khí đều bị cầm cố bất động, đi tìm chết. Đỗ Thiếu Phủ băng lãnh mở miệng, vô số đạo chỉ ấn lướt ra, đem mấy cái võ tôn trực tiếp đâm xuyên mi tâm, đem thần hồn câu diệt, triệt để kích sát. Này mới là bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ nộ thân ảnh hoành không, sau lưng đại bằng kim sĩ chớp động, bằng trình vạn lý, chuyên môn tìm Trung Châu Thiên Minh võ tôn cùng võ vực cảnh sơ đăng tu vi ra tay, một chút đi theo đại luân giáo trong thế lực nhỏ trong tôn cấp cường giả, đang bị Thương Châu các đại thế lực cường giả vây công, nhưng còn đang ra sức phản kháng, phanh phanh phanh. Chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép nhúng tay hàng lâm, vỗ cánh đi qua, từng cái một võ tôn thân thể tạc nổ, hóa thành sương máu, sở hữu túi càn khôn, cũng tự hành bị Đỗ Thiếu Phủ thu đi. Phanh phanh, một cái cũng không biết là cái nào đi theo Đại Luân Giáo nhất lưu thế lực trong, một cái võ vực cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi tóc dài lão giả, đầu lâu bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền trực tiếp bạo anh mà tạc nổ, máu tươi bạo kích, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ ra kiếm, hào quang rực rỡ, tử kim thiên khuyết bạo phát rồng ngâm hổ gầm, phượng lệ quy minh thanh âm, suy lạp, một kiếm giết ra, kiếm mang đi qua, phía dưới mặt đất quần sơn có đen như nước sơn vực sâu hiển lộ, hai cái võ vực cảnh sơ đăng, bị chém xuống một kiếm hai cái đầu lâu, kia Đỗ Thiếu Phủ thật đáng sợ, bốn phía có người rung động, Đỗ Thiếu Phủ sát khí ngập trời, lúc này mới bao lâu, thì có đại lượng võ tôn cảnh tu vi bị hắn kích sát, vực cảnh tu vi đều bị tiêu diệt vài cái, giết, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai ra tay, sát ý sôi trào, thời khắc này không cố kỵ nữa, vọt vào Thiên Xà Tông trong đội hình, một kiếm vung ra, một cái bán vực tu vi, trực tiếp hóa thành hai đoạn, Đỗ Thiếu Phủ một cước hoành không, một cái niết bàn võ tôn trực tiếp bị đá bay, thân thể đụng vào cách đó không xa một cái linh thiên cốc bát tinh linh phù sư trên người, hai người đồng thời bị đụng miệng phun máu tươi, sau cùng bị nhào tới Thương Châu cường giả nhân cơ hội tru diệt, hỗn đảng, một cái Thiên Xà Tông võ vực cảnh lão giả, trong miệng máu me đầm đìa, ngưng tụ một đầu to khổng lồ mãng xà mạch hồn, vọt thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi vỗ cánh đảo qua, kia mạch hồn liền từng tấc băng toái, giết chi, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng mở miệng, thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở lão giả kia trước người, đem một quyền oanh bạo, máu tươi vung vãi đầy đất, nguyên thần đều bị sinh sinh nổ nát tại trong, này hung tàn giết chóc, làm cho bốn phía không ít Thương Châu cùng Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn cường giả cũng có chút ám tự hít vào khí lạnh, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ liên sát Thiên Xà Tông hai mươi mấy người võ tôn, ba cái sơ đăng võ vực sau, một đường vỗ cánh đến Linh Thiên Cốc đội hình, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ vung ra ba kiếm, kiếm mang lướt không, cắt vỡ hư không, mảng lớn Linh Thiên Cốc võ tôn bị sinh sinh chém giết, trốn a, kết quả Linh Thiên Cốc linh phù sư thấy tình thế không ổn, tức khắc liền cấp tốc đào tẩu, chết đi cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, ẩn chứa bá khí đạo, tiếng gầm như kinh lôi tạc nổ tiếng vang, phanh phanh phanh, khi mấy cái Linh Thiên Cốc bát tinh linh phù sư vừa mới lướt ra, còn không có hồi thần lại, đã bị Đỗ Thiếu Phủ kia tiếng hét lớn trực tiếp đánh chết, đường đường bát tinh linh phù sư, từng cái một chết bảy lỗ chảy máu, để cho bốn phía run sợ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lần thứ hai để mắt tới một người, đó là một cái hùng vĩ lão giả, võ vực cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi, hắn là Linh Thiên Cốc bá võ tôn giả, không tốt trốn, bá võ vốn là bị bốn phía cường giả vây công biệt khuất, chịu thương tích, thời khắc này cảm giác được đáng sợ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ để mắt tới hắn. Căn bản liền không có chút do dự nào, trực tiếp toàn lực trả giá thật lớn, thi triển một loại đáng sợ thủ đoạn xé rách không gian, muốn trực tiếp đào tẩu. Thời khắc này đối với bá võ tới nói, cho dù là sau cùng trở về Linh Thiên Cốc bị lâm trận bỏ chạy trừng phạt, hắn cũng nghĩ lưu lại mạng già của chính mình. Thời khắc này bá võ tôn giả cũng ít nhiều suy nghĩ cẩn thận, Linh Thiên Cốc cung phụng tự mình ra tay đi chặn lại này Đỗ Thiếu Phủ, một mực không có tin tức. Thẳng đến sau cùng thấy là Đỗ Thiếu Phủ mà đến những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, bá võ có ngốc cũng hiểu được, kia cung phụng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, bá võ triệt để minh bạch, khó trách lúc trước Đỗ Thiếu Phủ có thể rất lớn nháo Vô Lượng Giáo chờ mà toàn thân trở ra, đó là bởi vì có kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả đi theo ở bên cạnh, nếu như vị kia cung phụng lúc trước biết Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đi theo người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, sợ là đánh chết cũng không dám đi nửa đường chặn lại kia Đỗ Thiếu Phủ. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ như quỷ mị xuất hiện ở bá võ phía sau, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bằng trình vạn lý kia tốc độ, có thế nào lại là bá võ có thể đánh đồng. Hư, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, đơn giản mà trực tiếp, không có bất kỳ xinh đẹp, kiếm mang giống như tử kim lôi đình lướt ra, cắt vỡ hư không, bá võ không có khả năng như nguyện, chân trước vừa mới nhảy vào không gian vết nứt trong, chỉ lát nữa là phải chạy trốn. Nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm từ phía sau lưng trảm xuống, đem hùng vĩ thân thể trực tiếp trảm thành hai bên. Đỗ Thiếu Phủ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bá võ kêu thảm thiết, đó là hắn nguyên thần, tuy rằng hắn chưa từng chạy trốn, bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm trực tiếp trảm thành hai bên, nhưng nguyên thần còn lại là trong nháy mắt lướt vào không gian vết nứt bên trong đào tẩu. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, muốn triệt để đem chém giết, nhưng đã muộn nửa bước, chỉ có thể bỏ rơi. Kim ma vương Đỗ Thiếu Phủ thật đáng sợ. Viễn không những thứ kia xem cuộc chiến Vô Lượng Giáo, tuệ kiếm môn các thế lực lớn triệt để kinh hãi. Kim ma vương Đỗ Thiếu Phủ một đường vô tình sát phạt, căn bản không người nào có thể địch. Kim ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuổi còn trẻ, nhưng là chém giết võ vực cảnh như không, còn kia hung tàn vô tình, đây là bực nào đáng sợ. Đại luân giáo trong ngoài, khắp nơi thê lương, kêu thảm thiết không ngớt, thây phơi khắp nơi, giống như địa ngục. Tuy là các đại thế lực cường giả, thời khắc này cũng là hít vào khí lạnh, làm cho này chờ huyết tẩy mà run sợ. Toàn bộ Trung Châu, không biết bao nhiêu ngàn năm, đã chưa từng như thế đại chiến, mà kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ trở lại một cái, chính là gây nên như vậy huyết chiến. Nhìn thấy trước mắt này một màn kinh khủng, Thương Châu tương trợ, Thần Kiệt tới viện trợ, Thiên Thú Hàn Lâm đều vì kia áo bào tím thanh niên mà đến, Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn trong cường giả, không khỏi là may mắn. So sánh với ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại bọn họ bên trong sơn môn đại náo so sánh với, thời khắc này Đại Luân Giáo mới thật sự là thê thảm. Lúc này ở này ba cái sơn môn các cường giả trong lòng, đối với lúc trước Đỗ Thiếu Phủ đại náo bọn họ sơn môn biệt khuất cùng hận ý, không biết đã ít hơn bao nhiêu. Đến lúc này, Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn trong người tới mới biết được, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ, đã coi như là đối với bọn họ không biết quan tâm. Nếu như lúc trước kia ma vương, là mang theo trước mắt đáng sợ như vậy đội hình để cho Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn hoặc Tiên Đô Môn, hậu quả kia liền tuyệt không phải là vậy. Xa xa trong đám người, Trình Thắng Nam mà đứng, lẳng lặng nhìn phía trước kia một cái kim sĩ khuếch trương, áo bào tím vù vù, sau đầu tóc đen phi dương cương nghị thanh niên, hắn bảo kiếm trong tay tràn ngập kinh người khí tức, trên người hắn lan tràn ra sát ý, có khả năng động lại hư không, khí thế ấy, nàng lúc trước rất quen thuộc, có thể thời khắc này, nhưng là xa lạ, triệt để xa lạ, đã sẽ không tại nàng thế gian bên trong, đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ, ta nên làm như vậy. Trình Siêu trốn ở Trình Thắng Nam bên cạnh, đáng sợ kia trên chiến trường, kim sĩ đại bằng điểu hoành hành, vô số cường giả chém giết, còn có đáng sợ yêu thú hoành không, giơ tay nhấc chân oanh bạo không gian, hắn kết nối với tràng dũng khí cũng không có, nhìn kia xa xa thần dũng hung tàn áo bào tím thanh niên, Trình Siêu trong lòng càng là có một loại không thể xóa nhòa sợ hãi cùng kiên kỵ, hoảng sợ không tự chủ được tại linh hồn bên trong leo lên mà ra, hắn vốn cho là, lúc này đây coi như là gặp lại. Hắn đã là Đại Luân Giáo giáo chủ, còn có Chí Tôn Niết Bàn người Đông Ly Xích Hoàng chỗ dựa, khi Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn cách nào so với hắn, có thể Trình Siêu thế nào cũng không nghĩ tới, khi Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là lấy phương thức này trên Đại Luân Giáo. Ai? Trình Thắng Nam liếc bên người Trình Siêu một mắt, không nói gì, dung nhan có vẻ hơi không biết làm sao. Đại Luân Giáo trên, máu nhuộm quần sơn, Đỗ Thiếu Phủ trảm kia bá võ nhục thân về sau, cầm trong tay Tử Kim Thiên Khuyết, ánh mắt đảo qua bốn phía. Thiên Xà Tông, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc Trung Châu Thiên Minh bên trong cường giả, một mực đã bị gắt gao áp chế, mà giờ khắc này càng là càng ngày càng đúng không chi, không ngừng có cường giả bị chém giết, mà ở kia trong đại quân, Trung Châu Thiên Minh đại quân càng không phải là đối thủ, hoàn toàn chính là đang bị đồ sát. A, kêu trên thảm thiết vang vọng thiên địa, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp thiên địa, cũng khó mà hình dáng kia thảm liệt, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét đến một người. Xích bào kim phát, sợi tóc lộn xộn, trên người có rực rỡ thần quang trào ra, rực rỡ chói mắt, hắn vừa mới cũng ở đây ra tay, đẩy lui Thôi Động Tất Phương thần điểu bản thể Đỗ Tiểu Thanh cùng Thôi Động Kim Sĩ đại bằng điểu bản thể Già Lâu Tuyệt Không, đó là Đông Ly Xích Hoàng, hắn thời khắc này lộ vẻ được tả tơi, nhưng vẫn là cao ngất, sợi tóc rối tung, cũng vẫn là cho người ta một loại uy vũ bất phàm cảm giác, trên người lan tràn một cổ đại uy áp, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt. Đông Ly Xích Hoàng cũng nhìn hướng Đỗ Thiếu Phủ, bảy màu thần hồn hoa mỹ đôi mắt trong, cũng tức khắc trào ra sâm lãnh hàn ý, đẩy lui sau Già Lâu Tuyệt Không cùng Đỗ Tiểu Thanh, bản muốn tiếp tục ra tay, nhưng thấy đến Đỗ Thiếu Phủ để mắt tới Đông Ly Xích Hoàng, hai người đồng thời thối lui, lập tức từng người đánh về phía hắn Đại Luân Giáo cùng Thiên Xà Tông cường giả mà thôi, ngươi rốt cục dám ra tay sao? Đông Ly Xích Hoàng mở miệng nói chuyện, thanh âm u sâm mang theo lãnh ý, đôi mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ. Trong ánh mắt có hận, có nộ, còn có đố kỵ, hội tụ ánh mắt rất lạnh, rất phức tạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.